Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 261 phá hủy. Theo trí nhớ Tần Liệt phân tích, Giác Ma tộc chỉ một tà tộc trong U Minh giới, không phải toàn bộ tà tộc. U Minh giới to lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn, phần thông với Xích Lan đại lục chỉ một phần nhỏ mà thôi. Theo trí nhớ của Giác Ma tộc chiến sĩ, hắn biết bộ tộc Giác Ma tộc do mấy chục thành trấn tạo thành, nhưng tộc bộ này cũng chỉ một chi của Giác Ma tộc, và cả Giác Ma tộc có 10 tộc bộ. Hắn và Tống Đình Ngọc tạm thời thay đổi phương hướng, không tiến về U Minh chiến trường nữa, mà dốc hết sức tập sát thành trấn Giác Ma tộc trước, phá hỏng chuyện chuẩn bị tấn công Xích Lan đại lục của Giác Ma tộc. Tần Liệt phân tích trí nhớ, biết vị trí các thành trấn, nơi e, nơi to, hắn dẫn đường, hai người bắt đầu đi oanh kích thành trấn Giác Ma tộc. Tịch diệt huyền lôi khi dùng để công thành cực kỳ hiệu quả, ném ra một nắm tịch diệt huyền lôi bảo diệt, bảy tòa thành Giác Ma tộc bị san thành bình địa, tất cả Giác Ma tộc chiến sĩ trưởng thành trong đó, không bị tịch diệt huyền lôi nổ chết, thì cũng bị Tống Đình Ngọc giết chết. Những nơi hai người đi qua, tất cả Giác Ma tộc thành trấn đều bị phá hủy, rất nhiều Giác Ma tộc chiến sĩ vong mạng. Ở đó, họ cũng gặp không ít nhân tộc nhân bị bắt. Những người đó đều đã bị giam cầm rất nhiều năm, tất cả nhân tộc nữ tử đều trở thành vật phát tiết thú tính của nam tử Giác Ma tộc, còn nhân tộc nam tử bị bọn chúng máu nuôi ma trùng và tế bái ma thần. Ở U Minh giới, tất cả nhân tộc nhân bị bắt đều trải thời gian đen tối nhất trong đời, họ có muốn chết cũng không được, phải sống kiếp sống không bằng súc sinh. Khi Tần Liệt, Tống Đình Ngọc phá hủy thành xong, họ đều lựa chọn được chết. Không ai muốn sống sót. Vì vậy, lần nào Tống Đình Ngọc cũng để lại một bình đan dược, giúp họ siêu thoát. Mỗi lần như vậy, ý niệm tàn sát Giác Ma tộc của Tần Liệt và Tống Đình Ngọc càng thêm kiên định một phần. Ngoại giới, khí cụ thành. Trên tường thành cũ nát, bò đủ loại thực vật dữ tợn của U Minh giới. Sắc trời vĩnh hằng u ám, minh ma khí nồng đậm như mây đen che khuất ánh mặt trời. Trong một căn hầm, Cao Vũ chuyên tâm tu luyện, nhờ minh ma khí nồng đậm, khổ tu cửu u phù hồn lục, để ma thần tàn hồn trong ruộng kiểm giới từng chút một dung nhập vào mình. Một ngày, cả người Cao Vũ chấn động, trong mắt từng sợi oan hồn u linh nhấp nhô. Trong đầu hắn, một cái hồn hồ nước đen như mực, như do u hồn oán linh ngưng kết mà thành, chiếu rọi đủ loại tà ác trong lòng con người. Trên người hắn phóng ra một loại khí tức tà ác cực độ. Sâu trong con ngươi ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân ảnh khủng bố của ma thần. Ngao à! Cao Vũ đột nhiên ngửa mặt trời gào to. Cuồn cuộn hắc ám ma khí từ trong ruột kiểm giới của hắn dũng mãnh phun ra, hóa thành cặp cánh yêu ma kẹp hắn phóng trời. Hắn bay thẳng về phía Tà Minh Thông Đạo. Minh thú trong khí cụ thành, Giác Ma tộc nhân trong sơn đồng Diễm Hỏa Sơn đều cảm giác được một cỗ khí tức tà ác chấn động linh hồn bọn chúng. Bọn chúng nhao nhao đi ra cùng nhìn về phía Tà Minh Thông Đạo, nhìn về phía Cao Vũ được bọc trong hắc ám ma khí, nhìn cái mị ảnh như yêu ma kia bay về Tà Minh Thông Đạo. Một Giác Ma tộc nam tử gáy mọc sáu sừng to lớn như hắc nham thạch, khí thế khủng bố, từ một cái hang trên Diễm Hỏa Sơn đi ra. Người này chính Giác Ma tộc cường giả Tống Đình Ngọc, Tần Liệt gặp thoáng trong Tà Minh Thông Đạo. Hắn đứng ở cửa động, đôi mắt băng lãnh, nhìn thẳng vào cái mị ảnh đang bay thẳng Tà Minh Thông Đạo, thần sắc có chút hưng phấn, hét một câu bằng tiếng U Minh giới. Giác Ma tộc cường giả quanh đó, nghe hắn kêu xong đều nhao nhao kích động, cũng vung tay gào theo, giống như điên cuồng. Nếu Tần Liệt có ở đây lúc này, sẽ nghe ra lời bọn chúng đang gào có nghĩa là con của ma thần đã. Cao Vũ, chính con của ma thần trong lời bọn chúng. Trong cái bọc ma khí hắc ám, Cao Vũ xuyên Tà Minh Thông Đạo, phóng thẳng U Minh giới. Hiện thân trước mặt vô số minh thú và Giác Ma tộc võ giả đang tụ tập chờ đợi. Hắn vừa xuất hiện, tất cả minh thú và giác ma tộc tộc nhân đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ma thần tàn ảnh từng xuất hiện ở Thạch Lâm, nay xuất hiện trong bầu trời u ám của U Minh giới. Ma thần tàn ảnh bọc cao vũ tạo thành một luồng lưu quang đen kịt, bay về một phương hướng trong U Minh giới. Giác ma tộc tộc nhân và minh thú đua nhau kêu gào, hưng phấn mức toàn thân run rẩy. Ma thần tàn ảnh kéo cao vũ, một đường bay vút, tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới một nơi có minh ma khí cực kỳ nồng đậm vào một dãy núi nguy nga. Những ngọn núi ấy, nếu nhìn gần, sẽ nhận ra đều đã được điêu khắc thành hình ảnh thượng cổ ma thần, hoặc ngửa mặt trời nhe răng cắn xé, hoặc nghiêm nghị gào thét, hoặc đang trong tư thế chiến đấu điên cuồng. Tổng cộng có 5 ngọn núi, khắc thành 5 trạng thái thượng cổ ma thần đỉnh thiên lập địa. Một trong số đó chính ma thần tàn ảnh đang bọc cao vũ. Ma thần tàn ảnh mang theo cao vũ bay tới 5 ngọn núi, chui vào trong một đỉnh núi biến mất. Một tòa thành của giác ma tộc. Trong sắc trời lờ mờ, Tần Liệt và Tống Đình Ngọc một đường tiềm ẩn mà đi tới đầu trấn. Tống Đình Ngọc dừng bước. Nàng ra dấu im lặng cho Tần Liệt, nhắm hai mắt, chấn động linh hồn trên người tăng mạnh hẳn. Tần Liệt biết nàng đang dùng linh hồn cảm giác lực để nhìn trộm vào trong thành. Từ đầu giờ trước mỗi lần công kích, hai người đều làm như vậy. Tống Đình Ngọc xác định số lượng cường giả ở trong thành, xem có siêu chiến sĩ giác ma tộc nào ở đó không. Tống Đình Ngọc nhíu mày. Không đúng. Tống Đình Ngọc mở mắt, nét mặt lẫn lộn, trong thành không hề có giác ma tộc võ giả, chỉ có tù nô, chẳng lẽ bọn chúng đoán ra chúng ta muốn tới, nên rút lui hết. Tần Liệt trao mày, nếu như muốn rút lui, bọn chúng phải giết tù nô hoặc mang theo cùng chứ, sao còn lưu lại. Nên ta mới nói không đúng. Tống Đình Ngọc nói khẽ. Có phải có giác ma tộc cường giả không? Tần Liệt cẩn thận. Không, không một khí tức giác ma tộc tộc nhân nào, thực là kỳ quái. Mắt Tống Đình Ngọc đầy nghi hoặc, nghĩ nghĩ, nói vào xem một chút đi, trừ phi đụng phải giác ma tộc tộc nhân năm sừng, nếu không chúng ta đều ứng phó được. Thành này nhỏ như vậy, không lẽ có cường giả năm sừng hay sao, chúng ta vào trong xem một chút. Tần Liệt tuy cũng thấy không bình thường, nhưng nàng nói như vậy cũng không phản đối. Gật đầu cũng được, chúng ta cẩn thận một chút. Hắn sắn 5 quả tịch diệt huyền lôi. Bao trận phá thành, giết xác ma tộc kia chiến sĩ, trong tay hắn hiện giờ chỉ còn 8 viên tịch diệt huyền lôi. 8 viên tịch diệt huyền lôi này chính là áp chủ bài cuối cùng của hắn, là lý do hắn và Tống Đình Ngọc còn dám ra tay với cái thành này. Hai người ẩn giấu chấn động khí tức. Thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi tiến vào trong thành, hướng về cái nhà làm bằng xương hùng vĩ nhất thành ở hướng nam. Khí tức nhân tộc tộc nhân chính là truyền ra từ cái nhà này, nên nó chính là mục tiêu của họ. Xương cốt trắng hếu, chồng gác nhau tạo thành một cái nhà to gần 10 mẫu, từ xa nhìn lại, nó giống như một bộ xương minh thú cực lớn, âm trầm tà dị. Đẩy cánh cửa cũng bằng xương. Hai người một trước một sau bước vào, liếc vào giữa nhà, thấy có 8 cái lồng giam bằng xương, bên trong nhốt 8 cô gái nhân tộc. Khác với những nhân tộc tù nô gầy như que củi hai người từng thấy, 8 cô gái này trắng trẻo đấy đà, làn da láng mịn, cũng chẳng ai trần trụi, ai cũng quấn một lớp sa mỏng nóng bỏng, ẩn hiện những đường cong mê người. Trên cổ họ đều đeo một chiếc vòng cổ màu bạc. Khóe môi cong cong khêu gợi, trong mắt không còn thần trí, 8 cô gái nằm sấp trong lòng như chó, mông chồng cao, trên mông hiện rõ những dấu răng. Cả phòng toát mùi vị dâm uế thối nát, khiến ai đi vào cũng bị ảnh hưởng tâm trí. Đi Tống Đình Ngọc chỉ nhìn lướt qua, gương mặt tinh mỹ hiện vẻ kinh hãi, vội ôm tay Tần Liệt kéo hắn chạy ra. Nàng biết rõ, có thể nhốt nhân tộc nữ tử, biến họ thành dục nô, thì chỉ có cái loại đáng sợ kia mà thôi. Chỉ có giác ma tộc tộc nhân cường đại, mới có thể nhàn hạ thoải mái, mới hiểu cách đùa bỡn phụ nữ, mới kiểu tư tưởng đặc biệt này. Nàng hiểu ra ngay đây là một cách bẫy chính nhằm vào nàng và Tần Liệt. Nàng biết, gần đây hai người họ liên tiếp phá hủy thành của giác ma tộc, đã khiến giác ma tộc cường giả cao tầng chú ý, đối phương dự đoán vị trí đại khái của hai người, bố trí nơi này dụ hai người vào. Hổn hển hổn hển. Một con phệ hồn thú to như núi cả người bốc ra những sợi xương mù tỏa mùi khó chịu. Sương mù ngưng tụ thành những hung hồn dữ tợn. Trên lưng phệ hồn thú, có một cái ghế làm bằng bạch cốt, ngồi một giác ma tộc nam tử cường tráng bưu hãn, cái đuôi dài của hắn không ngừng quất quất lại trên không, khiến không khí rít chói tai. Trong đôi mắt lạnh như băng của hắn toát ra một tia dâm tục, nhìn Tống Đình Ngọc xa xa, ánh mắt của hắn trơn ướt như độc xà, già tới già lui cơ thể mềm mại của Tống Đình Ngọc. Trên gáy của hắn có 5 cây sừng. Đây là một giác ma tộc cường giả có thực lực tương đương như ý cảnh. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm e giết phong chương 262 quay lại, hay không quay? Đi! Tống Đình Ngọc bung cánh chim, nắm Tần Liệt, vọt trời phóng đi. Ngũ giác ma tộc chiến sĩ, thực lực tương đương như ý cảnh nhân tộc võ giả, công thêm một con tứ sai phệ hồn thú. Sức chiến đấu này nàng và Tần Liệt không ứng phó nổi. Từ lúc nhìn thấy phệ hồn thú hiện thân, Tống Đình Ngọc đã hiểu vì sao nàng không nhận ra được chấn động của tên cường giả kia, đều vì phệ hồn thú. Tứ sai phệ hồn thú, có thể ẩn nấp linh hồn khí tức, có thể mê hoặc nhìn trộm linh hồn, nên mới làm cho nàng không cảm nhận được linh hồn chấn động của cường giả trong thành, không nhận ra có ngũ giác chiến sĩ ẩn núp. Ồ ngao! Giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, nhích môi kêu to tiếng gào sắc nhọn như lợi kiếm đâm thẳng vào trong đầu Tần Liệt và Tống Đình Ngọc. Không khí tựa hồ cũng bị sóng âm đâm ra khe hở, trên trời hiện những cái khe nứt toạc. Rắc rắc rắc! Tần Liệt ôm đầu cảm thấy đầu mình muốn vỡ vụn, người hắn bị cái sóng âm đáng sợ kia xuyên thủng, lủng bảy lỗ chảy máu. Tống Đình Ngọc nhanh nhẹn uốn người, nhưng cứng đờ, tốc độ bay chậm hẳn lại. Gương mặt này đầy thống khổ, hiển nhiên bị sóng âm công kích, nàng cũng bị khó chịu. Ô ô ô! Phệ hồn thú gào như khóc, nó đã đạt đến tứ sai, trên người tỏa ra vô số sợi hồn phách tối tăm bức bối. Hồn phách bay ra đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành những hung hồn âm dược dương nanh múa vuốt. Chúng đều là phân hồn của phệ hồn thú, âm trầm, lạnh lẽo, tà áp, trấn áp tinh thần như sóng chiều trùng trùng điệp điệp công kích vào tâm linh của Tống Đình Ngọc và Tần Liệt, muốn đánh tan linh hồn của họ. Vô số dược hồn oán linh tà áp, huyết hải núi cốt cuồn cuộn, thi thể minh mông bát ngát hiện đầy trong đầu Tần Liệt, như vừa rơi vào nơi luyện ngục thâm uyên, ăn mòn hồn phách của hắn, ăn mòn hồn hồ của hắn. Đạt tới một vạn tượng cảnh sơ kỳ, hồn hồ vừa mới ngưng luyện còn yếu ớt không đỡ nổi, trong tích tắc bên trong hồn hồ trồng chất vô số thi thể thối rữa, nổi lình bình đầy u hồn áp duyệt. Tần Liệt Tống Đình Ngọc kêu tiếng kêu đâm thẳng vào trong đầu hắn. Tần Liệt dùng mình, nỗ lực tụ tập tinh thần ý thức, cố gắng kích động trấn hồn châu. Hắn sợ cả linh hồn của hắn run rẩy, may mà cuối cùng cũng được chấn hồn châu chú ý, một tia hào quang quét qua tất cả sơ bẩn tà ác đều tan biến. Tia hào quang chiếu tới đâu, những suy nghĩ cảm xúc xấu xa, ảo giác đều như sương mù bị gió thổi tan, nhanh chóng biến mất. Hồn hồ đầy sơ bẩn cũng trở lại sạch sẽ trong sáng. Đôi mắt Tần Liệt trở lại thanh minh, hắn quay đầu lại nhìn lại. Hai mắt lấp lóe điện quang. Một tia chớp xanh sấm dài hẹp, loàn ngoằn như điện xà, chớp lóe quay quanh người hắn, những tiếng sấm nặng nề không ngừng vang vọng. Tất cả các phân hồn công kích của phệ hồn thú chỉ cần tới gần hắn là lập tức bị lôi điện đánh tan, hóa thành khói nhẹ. Ngay cả Tống Đình Ngọc, nhờ hắn vận chuyển thiên lôi cức, nên cũng không bị phệ hồn thú tiếp tục tấn công linh hồn. Tia chớp lôi đình chính là khắc tinh của linh hồn, dù Tần Liệt chỉ có cảnh giới vạn tượng cảnh sơ kỳ, nhưng một khi hắn toàn lực thúc giục tia chớp lôi đình chi lực, vẫn có thể làm công kích hồn phách của phệ hồn thú thất bại. Ném tịch diệt huyền lôi nổ nó đi, khóe miệng Tống Đình Ngọc ớ máu, nghiến răng quát khẽ. Tần Liệt nhìn tảng núi thịt phệ hồn thú lao nhanh bên dưới, nhìn phệ hồn thú trên người giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, dẫn theo một căn bạch cốt tùm cực lớn lang nha bổng, phệ hồn thú trên lưng nghe răng trợn mắt cười quái dị, nhìn trong mắt của hắn toát ra tình thế bắt buộc. Ba cái tịch diệt huyền lôi, và nhau theo hắn lòng bàn tay phi bật ra, như ba đạo thiểm điện chuỗi lạc hướng phệ hồn thú truy kích vị trí. Tạc Tần Liệt đáy lòng ý niệm trong đầu một chuyến, hai con ngươi điện mang tật bắn. Oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ đất rung núi chuyển tiếng, một khu nhà cửa bên dưới sụp đổ, mảnh gỗ vụn cốt phấn tạo thành khói bụi cuồn cuộn cùng với cát đá tung bay khiến cả một khu vực tối tăm mù mịt. Ngao. Nhất thời không nhìn thấy phệ hồn thú và giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, nhưng nghe thấy tiếng thú sống đầy giận dữ. Phệ hồn thú toàn thân đầy máu từ trong đống phế tích xông ra. Toàn thân phệ hồn thú đấm máu, không ngờ bị ba viên tịch diệt huyền lôi nổ mà không chết, trái lại thú tính còn bị kích phát trở nên điên cuồng. Giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ trên lưng nó, trên người đầy cho cát cốt phấn, nhưng chỉ hơi chật vật, không hề bị một vết thương. Tịch diệt huyền lôi của ta tối đa có thể đánh chết thông cảnh cường giả, nhưng phải nổ ngay sát người. Tứ sai phệ hồn thú đáng sợ hơn thông cảnh cường giả bình thường, hơn nữa nó còn là minh thú, trình độ cường hãn của thân thể minh thú mạnh hơn hẳn so với nhân tộc. Muốn dùng tịch diệt huyền lôi diệt sát phệ hồn thú quả là khó khăn. Thấy phệ hồn thú không chết, sắc mặt Tần Liệt không khỏi ngưng trọng. Vội nói với Tống Đình Ngọc, đối với giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, tịch diệt huyền lôi càng không khả năng diệt sát. Uy lực của nó có hạn, không phải vô địch, muốn nhờ tịch diệt huyền lôi giết hai tên này, hầu như không hy vọng. Đột nhiên Tống Đình Ngọc vung tay ném hắn ra xa, vào cánh rừng bên ngoài thành. Hắn tưởng Tống Đình Ngọc muốn vứt bỏ hắn, để một mình vấy cánh bỏ chạy. Nhưng không ngờ Tống Đình Ngọc lại đứng xứng chỗ. Oanh! Tần Liệt ngã đất, đám cây cối xung quanh như hung thú ngửi thấy máu tươi, nhao nhao vươn tới. Hắn dùng lôi điện đốt sạch, ngẩng đầu nhìn, thấy quanh người Tống Đình Ngọc lưu chuyển hào quang bảy màu, lơ lửng cao cao trên không trung, gương mặt tuyệt mỹ tỏa ra hào quang chói mắt. Một viên cầu lấp lánh thần quang bảy màu ấm ánh, xuất hiện giữa lòng bàn tay nàng. Viên cầu chỉ nhỏ cỡ nắm tay, xung quanh đầy lỗ nhỏ. Mỗi cái lỗ nhỏ đều toát ra thải quang chói mắt, mỗi một đạo thải quang đều ẩn chứa một cỗ thần uy bàng bạc, năng lượng chấn động làm cho người ta phải sợ hãi. Hai tay Tống Đình Ngọc nắm chặt viên cầu bảy màu, ngón tay thon dài được quấn quanh bởi một sợi thần quang bảy màu. Thần quang từ trong viên cầu như dây leo lan dần lên hai tay của nàng, cánh tay, nửa người trên, eo, đùi, mắt cá chân. Một cỗ thần uy mãnh liệt càng lúc càng mạnh theo độ lan tràn của thần quang, khiến Tống Đình Ngọc như đột phá bích chướng cảnh giới, khí thế và thực lực lập tức tăng vọt. Chấn động từ người nàng khiến Tần Liệt kinh hãi, giúp hắn hiểu được thực lực chân chính của nàng thực là đáng sợ. Tần Liệt, ngươi đi trước theo hướng chúng ta đã định đi đi. Tống Đình Ngọc lơ lửng, mắt lạnh lùng nhìn phệ hồn thú và giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ trên lưng nó, nói với Tần Liệt. Tần Liệt trầm mặt nhìn nàng, trong lòng do dự. Đi, Tống Đình Ngọc quát khẽ. Tần Liệt nhẹ gật đầu, không nói một tiếng, quay đầu phóng về phía U Minh chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Hắn nhận ra hắn ở lại chỉ làm Tống Đình Ngọc vướng víu tới cấp bậc chiến đấu này, tác dụng của hắn là cực kỳ bé nhỏ, hắn căn bản chính là gánh nặng của Tống Đình Ngọc. Nên hắn im lặng phóng đi. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trong nội lòng cực kỳ uất nghẹn, lần đầu tiên vì cảnh giới thấp kém của bản thân mà tức giận. Thực lực chưa đủ, cảnh giới chưa đủ, ta thậm chí ngay cả sức mạnh đủ để tham dự cũng không. Tần Liệt nghiến răng, thần sắc hung tợn, ánh mắt cực kỳ không cam lòng và phẫn nộ. Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. hắn có thể nhìn thấy Tống Đình Ngọc và Phệ Hồn Thú, ngũ giác chiến sĩ đã kịch liệt tranh tài cách xa như thế, mà hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ khi lực lượng va chạm, có thể nhìn thấy thải quang chói mắt sau lưng, có thể cảm ứng được năng lượng bàng bạc làm cho người ta chấn động. Hắn cứ vừa chạy vừa nhìn. Hắn phát hiện ánh sáng bảy sắc cầu vồng xa xa đã dần trở nên ảm đạm, có thể cảm ứng được chấn động năng lượng của Tống Đình Ngọc dần yếu đi. U Minh giới chết tiệt, Tần Liệt gầm lên. Trong U Minh giới, Tống Đình Ngọc một khi mất linh lực, muốn khôi phục sẽ rất khó khăn, lúc nào nàng cũng phải dùng linh lực che chở toàn thân, phòng ngừa minh ma khí xâm nhập. Ở chỗ này, nàng tuyệt đối không cách nào phát huy được 100% thực lực, nàng sẽ phải chịu đủ loại ảnh hưởng của hoàn cảnh. Còn giác ma tộc cường giả thì hoàn toàn không bị hạn chế, có thể phát huy sức mạnh bản thân đến mức lớn nhất. Ánh sáng bảy màu của Tống Đình Ngọc ảm đạm, khí tức của nàng yếu đi, khiến bước chân của Tần Liệt như tưới chì trở nên nặng trịch. Hắn ngừng lại. Quay lại, hay không quay? Xoay người, nhìn hào quang cầu vồng ảm đạm phương xa, Tần Liệt tự hỏi. Hắn không biết Tống Đình Ngọc có thể trốn thoát hay không. Theo hắn, hồng quang của nàng ảm đạm, có nghĩa Tống Đình Ngọc đã giữ nhiều lành ít. Quay lại, hắn cũng chưa chắc có thể giúp đỡ nổi, hơn nữa 89/10 cũng sẽ bị giết. Không quay lại, hắn cố gắng có thể tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng sẽ có mắc mưu trong lòng hắn có thể thoát khỏi tự vấn lương tâm này hay không. Này, cho dù hắn còn sống, nhưng trốn tránh hôm nay sẽ trở thành tâm ma của hắn, có tra tấn hắn cả đời. Tần Liệt hít sâu một hơi, cố bắt mình tỉnh táo, lý trí và tình cảm rằng co. Đột nhiên, một cảnh trước đó hắn nhìn thấy lại hiện lên trong ấp. Trong phòng lớn, nhốt một đám nữ nô kia bị nhốt trong lồng, tâm trí đã bị mất phương hướng, trong mắt chỉ có dục vọng, mỗi người đeo một cái vòng cổ, nằm chồng mông. Những nữ nô kia chính do tên giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ kia nuôi nhốt, ánh mắt hắn Tống Đình Ngọc cũng không thèm che giấu tia dâm uế. Tần Liệt sùng mình. Chết thì chết a, cắn răng, hắn nổi giận gầm lên, dốc hết sức lực quay trở về hướng cũ vọt nhanh. Còn lại 5 viên tịch diệt huyền lôi, hắn lấy ra hết, tay nắm chặt tịch diệt huyền lôi, nhìn chằm chằm về phía thành trong mắt đầy thô bạo dữ tợn. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 263 quay lại. Trên không trung của tòa thành, Tống Đình Ngọc thân vận thất thải ngây hồng, từ trong ốm tay áo một sải sáng lập lòe gắn băng ngơ đang vũ động như rồng bay rắn cuộn, thần quang rực rỡ tươi đẹp nhưng lại che giấu chấn động năng lượng mãnh liệt. Từng vòng sáng 5 màu như những chiếc lồng năng lượng từ phía chân trời u ám giáng xuống dưới tòa thành. Bị 3 quả tịch diệt huyền lôi oanh tạc, cả tòa thành trấn trở nên tan hoang, cơ hồ không còn nổi một tòa phòng ốt nào còn nguyên vẹn. Từ trong đám phế tích nơi phệ hồn thú đang ẩn nấp, từng đám phân hồn diễn hóa thành vô số hung hồn ma vật không ngừng trùng kích tụ tập ăn mòn linh hồn. Còn lúc này, gã chiến sĩ giác ma tộc trên tay cầm thanh lang nha bổng to và dài đang ngửa đầu về phía chân trời phát ra từng tiếng gào thét kinh thiên động địa. Cây lang nha bổng trên tay hắn được tạo nên bởi vô số mũi nhọn dữ tợn, từ đám gai nhọn này toát ra khí tức huyết tinh đậm đặc như được cô đọng bởi muôn ngàn tinh hồn oán hận thô bạo. Vừa gào thét hắn vừa vung vẩy cây bổng trong tay, từng sợi ma khí đen kịt từ đó tuôn ra cuồn cuộn như mây đen lan tràn hướng lên bầu trời. Những lồng sáng 5 màu đang từ trên người Tống Đình Ngọc giáng xuống cùng ma khí cuồn cuộn va chạm giữa không trung lập tức truyền ra năng lượng xung kích vô cùng khủng bố. Những chấn động xung kích này khuếch tán ra xung quanh thành trấn, làm cho tòa thành nát vụn ra giống như bị trăm ngàn thiên thạch oanh tạc. Vù vù vù. Ở trên không trung, những phân hồn phệ hồn thú đang không ngừng diễn hóa rồi chậm rãi ngưng kết thành bộ dạng một tinh hồn. Sau khi thành hình, tinh hồn này lập tức phối hợp cùng gã giác ma tộc sằng co với Tống Đình Ngọc, Nó phóng xuất ra những sợi linh hồn tà ác công kích tiêu diệt tinh thần ý thức của nàng. Ngao gơ, sơ, à, ô ô. Tên giác ma tộc công kích hồi lâu vẫn không áp chế được Tống Đình Ngọc, tiếng gầm gừ trong miệng hắn phát ra càng ngày càng chói tai. Rồi đột nhiên hắn ném mạnh cây bổng to lớn trong tay lên trời, cây lang nha bổng lượn vài vòng ở trong hư không rồi xoay tròn như có ai điều khiển, lấy nó làm trung tâm trong không trung ngưng tụ thành một vòng xoáy đen xì xì sâu hoắm như cái vực. Giữa trung tâm của vòng xoáy, cây lang nha bổng đang không ngừng vũ động điên cuồng xoay chuyển vực sâu, đem từng luồng minh ma khí đang quay cuồng bên cạnh không ngừng hấp thu. Minh ma khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến rồi ào ào lao vào trong lúc xoáy đen kịt làm cho vực sâu kia giống như một sinh linh cực kỳ tà ác. Mà lúc này tên giác ma đang ở trên bản thể phệ hồn thú lại đột nhiên ngồi xuống, từ năm cái sừng ở trên gáy của hắn toát ra từng ngọn hỏa diễm màu đen, những ma diễm này vừa bay ra lập tức những ánh sáng lờ mờ yếu ớt của sắc trời như bị nuốt chửng. Khi những hỏa diễm đen đúa này bay lên, vẻ u ám của bầu trời như bị thiêu đốt càng trở nên hắc ám hơn. Trong hư không nơi lúc xoáy vực sâu đang không ngừng tụ tập minh ma khí, nương theo sự xuất hiện của ma diễm uy lực lại tăng lên gấp đôi càng làm cho người ta sợ hãi. Vốn hào quang bảy màu trên người Tống Đình Ngọc đang tỏa ra rực rỡ nhưng khi hỏa diễm kia xuất hiện cũng nhanh chóng ảm đạm, giống như thần quang đang bị hỏa diễm màu đen cắn nuốt hết, vì thế lực lượng của quang mang cũng bị một chút hao tổn. Còn ở bên kia, lúc xoáy đen kịp từ phía chân trời đang chậm rãi di chuyển tới, hướng về Tống Đình Ngọc bao vây chặt như muốn trực tiếp nuốt chửng lấy nàng. Không chỉ có thế, lúc này giữa không trung tinh hồn phệ hồn thú phóng xuất ra tinh thần tà ác vô thiên cách địa như thủy triều cuốn tới muốn dây dưa cùng linh hồn Tống Đình Ngọc linh, làm cho nàng không cách nào tập trung tinh thần vận chuyển linh quyết. Giờ này khắc này, Tống Đình Ngọc biểu hiện cực kỳ chật vật, hào quang trên người theo nhau ảm đạm, tinh khí thần cả người nàng tựa hồ cũng bị minh ma khí ăn mòn, hoàn cảnh của nàng bây giờ có cảm giác rất bất đắc dĩ, khó khăn vô cùng. Nhưng không ai biết trong lúc vô ý ngón tay trái của nàng đã đặt lên không gian giới từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ quyết liệt, hiển nhiên nàng còn có thủ đoạn phản kích cuối cùng để dựa vào. Nhưng đúng vào lúc chuẩn bị ra tay, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến tới. Quay đầu lại nhìn, nàng chứng kiến Tần Liệt giống như một gã điên đang sồng sộc chạy tới với vẻ mặt điên cuồng không sợ chết, vậy mà hắn lại quay lại. Có bệnh à, Tống Đình Ngọc đột nhiên tức giận mắng. Trong suy nghĩ của nàng, Tần Liệt đúng là đầu đất khi quay lại. Hắn tới đây cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết mà thôi, một điểm bề bộn đều không thể giúp. Có lẽ Tần Liệt là nhất thời mất đi tỉnh táo mà bốc đồng quay lại, điều đó không những không làm nàng cảm động mà còn thấy hắn cực kỳ ngu xuẩn. Nàng vốn cho rằng nếu không bị vướng víu bởi Tần Liệt thì nàng còn có thể chạy trốn, bản thân là con gái yêu độc nhất của Tống Vũ Minh chủ Huyền Thiên Minh, cho dù là đánh nhau với các thế lực lớn ở xung quanh cũng chưa có ai chiếm được thượng phong trước nàng, áp chủ bài trong tay nàng còn rất nhiều. Cho dù Tần Liệt không quay lại, nàng cũng không nghi nơ, gơ, hơ, o, bản thân chưa chắc đã chết. Còn bây giờ Tần Liệt đột nhiên quay lại, chưa biết khả năng có giúp đỡ được gì hay không nhưng mọi kế hoạch của nàng đã bị đảo lộn hết cả. Trong đôi mắt dễ thương của Tống Đình Ngọc lóe ra một tia hồng quang, sắc mặt nàng trở nên âm tình bất định, là nàng đang do dự có hay không bỏ mặc Tần Liệt, nhanh chóng vận dụng đòn phản kích cuối cùng kia. Tuyệt chiêu này một khi phát ra, cho dù là phệ hồn thú cùng gã chiến sĩ giác ma tộc năm sừng không chết cũng trọng thương, còn riêng Tần Liệt chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà chính nàng cũng thân thụ trọng thương, phải nghỉ ngơi một thời gian rất dài mới có hy vọng phục hồi. Nàng để cho Tần Liệt thoát đi trước một bước, sau đó nhắm có thể kéo dài tới lúc cuối cùng mới vận dụng đòn hậu thủ phản kích kia. Hy vọng có thể làm bị thương hoặc là đánh chết phệ hồn thú cùng tên giác ma tộc đó, còn nàng cho dù bị thương cũng có thể tìm được Tần Liệt rồi bảo hắn nhanh chóng mang nàng rời khỏi nơi này. Nhưng người tính không bằng trời tính, vì Tần Liệt quay lại mà. Kế hoạch của nàng xuất hiện sơ hở thật lớn, nàng một khi vận dụng một chiêu phản kích cuối cùng, đối phương có thể trọng thương hoặc chết, Tần Liệt thì hẳn phải chết, nhưng còn nàng trọng thương. Lại không có người để mang theo nàng nhanh chóng thoát đi. Nơi đây dù sao cũng là U Minh giới. Một kẻ bị thương chỉ còn chút hơi tàn như nàng, nếu không có người mang theo tìm được địa phương ẩn nấp kín đáo một chút, làm sao có thể tránh được sự đuổi giết của giác ma tộc. Tại thời khắc này trong nội tâm nàng còn không có cảm động về nghĩa khí của Tần Liệt, mà còn tức giận hắn không biết suy nghĩ, không nghe lời nàng. Suy suy sủi ba ba ba. Một tia chớp mảnh khảnh sáng xanh từ trên người Tần Liệt bắn ra nhắm về phía linh hồn phệ hồn thú trên trời mà oanh kích. Trong tia chớp, lực lôi điện chấn động từng trận cuồng bão có thể hủy diệt mọi linh hồn. Những linh hồn của phệ hồn thú đang hung áp công kích Tống Đình Ngọc, gặp phải lôi điện đang bắn tới như đụng phải khắc tinh đều nhao nhao rút về ẩn nấp trong bản thể. Ngao! Bị bắt buộc phải rút linh hồn trở lại, phệ hồn thú gào lên giận dữ, bỏ qua bầu trời không còn dây dưa cùng Tống Đình Ngọc, nó bất ngờ đánh trực tiếp xuống dưới đất nơi Tần Liệt đang đứng ở dưới. Tần Liệt ngẩng đầu lên, một bóng mờ như tảng thịt lớn đang bắn tới, áp lực to lớn ép dần xuống đầu hắn, cảm giác như có cả quả núi đang rơi xuống. Mùi hôi thối đậm đặc cùng với khí tức hung lệ từ trên bản thể phệ hồn thú bộc phát ra bao bọc lấy Tần Liệt, chỉ với uy áp khủng bố này cũng làm cho lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Phệ hồn thú cấp 4 thực lực tương đương cường giả thông cảnh, hơn thế trên người nó còn có gã giác ma tộc 5 sừng, tổ hợp khủng bố như vậy thì Tần Liệt lấy cái gì mà đối địch? Dĩ nhiên chỉ có tịch diệt huyền lôi. Nỗ! Trong tay Tần Liệt chỉ còn 5 quả tịch diệt huyền lôi, không chút do dự hắn ném tất cả lên trời rồi kích nổ cùng một lúc. Oanh oanh oanh oanh oanh. Cả 5 quả tịch diệt huyền lôi đồng thời phát nổ, sóng xung kích làm cho không gian xung quanh bị đè nén rồi ầm ầm sụp đổ. Trong khoảnh khắc này âm thanh như ngừng lại, Tần Liệt chỉ cảm giác hư không rung lên những chấn động nhộn nhạo rất khủng khiếp rồi bị xé sách ra hình thành nên những khe hở không gian đan xen chằng chịt. Bây giờ hắn chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa. Lúc còn ở khí cụ tung, hắn đã từng cho phát nổ cùng lúc 6 quả tịch diệt huyền lôi, uy lực của vụ nổ đó vô cùng khủng khiếp, không gian sụp đổ liên hồi. Còn lần này hắn cho nổ 5 quả, uy lực tuy không bằng lần đó nhưng không ngờ cũng còn khủng khiếp như vậy, không gian rõ ràng cũng bị chấn cho rách nát. Đứng dưới bầu trời rách nát đáng sợ này hắn bỗng sinh ra cảm giác run rẩy sợ hãi. Hắn thấy cái vực xoáy đen kịt mà gã giác ma tộc phải vất vả ngưng tụ ra giờ đây bị từng đạo vết sách không gian nuốt chửng, còn bản thân gã cường giả giác ma tộc đang vọt ra từng ngụm máu tươi. Bản thể khổng lồ của phệ hồn thú mới thật thảm hại, cả tòa núi thịt đó như bị vô số lưới dao bén cắt lên, toàn thân chẳng chịt vết thương sâu tận xương, máu tươi theo đó chảy ra ồm ồm. Lúc hắn đang ngơ ngác nhìn xem tràng cảnh khủng khiếp trên cao, trong đầu cảm giác mờ mịt, chỉ đến khi từng đạo vết sách không gian co rút lại. Oanh sầm sầm. Như sau khi bị đè nén đã xúc tích đầy đủ năng lượng, từng đạo lôi điện điên cuồng phát tác, tiếng oanh minh vang lên khắp nơi, trang diện khủng bố như hồi nãy đang muốn tái hiện. Cả thân hình phì nộn khổng lồ của phệ hồn thú bị trực tiếp nổ bay tung ra mấy chục thước rồi ầm ầm rớt xuống đất. Còn gã giác ma tộc 5 sừng đang đối phó với một khe hở không gian, từng tiếng gào thét kinh thiên động địa phát ra, cây lang nha bổng của hắn đã bị hút vào trong khe hở từ lúc nào. Tống Đình Ngọc đôi mắt tròn xoe đột nhiên sáng ngời. 5 quả tịch diệt huyền lôi đồng thời phát nổ, uy lực so với 3 quả tịch diệt huyền lôi quả nhiên đáng sợ hơn rất nhiều, ngay cả phệ hồn thú cũng bị trọng thương. Nàng bỗng nhiên ý thức được tịch diệt huyền lôi nếu cùng phát nổ sẽ có hiệu quả cộng hưởng cho nhau, Nghĩ được như thế, nàng tự nhiên tức giận bột phát, hướng phía Tần Liệt kêu lên: vì cái gì mới vừa rồi ngươi không cùng lúc kích nổ 8 quả tịch diệt huyền lôi? Mới chỉ có 5 quả tịch diệt huyền lôi cùng phát nổ một chỗ mà uy lực đã có thể gia tăng đến trình độ này, nếu như là 8 cái cùng lúc phát uy thì không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào. Chẳng phải là có thể diệt sát phệ hồn thú ngay tại chỗ, kèm theo làm bị thương gã giác ma tộc 5 sừng, thậm chí có thể tiêu diệt gã luôn cũng nên. 8 quả phát nổ cùng một chỗ. Tần Liệt toàn thân cho bụi lấm lem, hắn quay đầu lại liếc nhìn Tống Đình Ngọc, nói ra: ta và ngươi có lẽ cũng sẽ bị nổ chết cùng nhau. Tâm hồn thiếu nữ của Tống Đình Ngọc chợt rung động. G R A U gơ sơ à. U gơ sơ à. Ô ô. Tiếng giống giận dữ của linh hồn phệ hồn thú linh từ đằng xa truyền tới. Lúc này chủ hồn và các phân hồn của nó đang tụ tập biến hóa thành hình dáng một linh hồn mờ ảo phiêu phù bay lên bầu trời. Thân thể của nó đã bị trọng thương bởi tịch diệt huyền lôi, triệt để mất đi sức chiến đấu. Nó chỉ có thể tụ tập linh hồn xông lên trời, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Tần Liệt. Cùng lúc đó, tên giác ma tộc 5 sừng tuy đã bị mất lang nha bổng nhưng cũng điên cuồng gầm thét, cùng với linh hồn phệ hồn cùng nhau xông tới quyết ăn thua đủ với Tần Liệt. Cả hai đồng loạt nhìn về phía Tần Liệt, lúc này bọn chúng đã đem Tần Liệt trở thành mục tiêu tất sát. Chúng nó đều không chết. Nhìn thấy phệ hồn thú cùng tên cường giả giác ma tộc đang vọt tới, Tần Liệt bỗng có một cảm giác vô lực, có phần không thể tin được. Hắn đã mất đi tịch diệt huyền lôi, giờ phút này thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Ngươi đi đi, Tống Đình Ngọc lại một lần nữa quát nhẹ. Nhưng Tần Liệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, cao mày trầm giọng nói: không đi. Hít sâu một hơi, khi quay trở lại, hắn vốn đã mang tư tưởng cảm tử, lúc này lôi điện chi lực trong 3 cái lôi đình nguyên phủ trong cơ thể hắn lúc toàn bộ đang tụ tập lại, hắn muốn dùng tia chớp lôi đình triệt để diệt sát linh hồn phệ hồn thú. Không biết có phải hay không bởi vì cảm giác được hắn đã có lòng muốn chết, vốn cái hình xăm mãng xà trên cổ đã biến mất, bỗng nhiên không có một chút báo hiệu lại hiện ra. Trong đôi mắt nhỏ thâm thúy lạnh như băng của mãng xà, những tia chớp rầm rạp đang tụ tập chằng chịt. Một cỗ khí tức áp lực nặng nề bỗng nhiên từ trên người Tần Liệt phát ra, khí tức này làm cho người ta cảm giác sâu không lường được, giống như được rùi mài qua vô số tang thương tuế nguyệt, ẩn chứa ý vị cổ xưa. A M A. Tiếng oanh minh nặng nề của cửu tiêu lôi đình trong cơ thể Tần Liệt vang lên. Âm thanh ầm ầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng to, càng ngày càng khủng bố. Hình xăm mãng xà trên cổ Tần Liệt theo tiếng sấm cuồng bạo đã trở nên trông rất sống động. Không bao lâu sau, cái đầu rắn loạng choạng nhẹ nhàng từ trên cổ Tần Liệt thò ra ngoài. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 264 thần uy của lôi đỉnh. Hình xăm mãng xà ở trên cổ Tần Liệt theo tiếng oanh kích cuồng bạo của lôi điện không ngừng hiện ra, tiếng sấm càng ngày càng to thì cái đầu rắn càng lắc la lắc lư từ trên cổ thò hẳn ra ngoài. Cái đầu ra trước, cái thân theo sau, rồi cái đuôi rắn thì ra sau chót. Con rắn vốn ẩn kín nơi cổ Tần Liệt rốt cuộc cũng bị tiếng oanh kích kinh thiên động địa làm cho thức tỉnh. Lúc mới hiện thân nó chỉ dài độ cánh tay, nhưng mà sau khi hiện ra giữa không trung, thân thể nó không ngừng bành trướng giống như cái túi da đang được thổi phồng. Trong khoảnh khắc, thân hình con rắn trở nên to và dài hơn 100 mét, trên người nó bao trùm bởi từng khối thanh u lân phiến, trong mỗi miếng lân giáp còn phát ra tiếng sấm cuồng bạo. Không những thế, trên cái đầu của nó còn mọc ra 2 cái sừng nhỏ. Từ sâu trong con ngươi còn phát ra khí thế bế nghệ, xem thường chúng sinh rất bá đạo. Rắn sinh lân giáp, đầu còn mọc sừng, đây là dấu hiệu muốn hóa rồng. Cái này, đây là thân hình Tống Đình Ngọc được thất thải ngây hồng bao phủ đang lơ lửng trên không cũng trở nên ngây ngốc như con gà gỗ khi con rắn khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nàng cũng không có chú ý tới con rắn này vốn bay ra từ trên cổ Tần Liệt. Nàng còn tưởng rằng nó cũng giống như phệ hồn thú là minh thú khủng bố của giác ma tộc. Không chỉ có Tống Đình Ngọc ngây ngốc, mà ngay cả bản tê hơn a nơ tê a nơ liệt trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Khi con rắn thức tỉnh rồi bay ra, bản thân hắn không có cảm giác gì, có chăng hắn chỉ là cảm thấy cái cổ có chút ngứa mà thôi. Tuy bọn hắn không có phát hiện gì thường, nhưng mà ở phía đối diện, hung hồn phệ hồn thú cùng gã giác ma tộc năm sừng đang xông tới lại thấy rất rõ ràng. Con mắt của bọn chúng vốn đã tập trung vào Tần Liệt, tự nhiên sẽ quan sát hết tất cả những biến hóa nhỏ trên người hắn, tất nhiên cũng phát hiện ra con rắn kia là bay ra từ trên cổ Tần Liệt. Ba ba ba ba ba ba. Một tia chớp thô dài mảnh mai giống như xiềng xích làm từ lôi điện từ trên thân thể cực lớn của con rắn bắn ra, cả thân hình dài hàng trăm mét khủng bố của nó đang không ngừng vung vẩy trong không trung. Hô! Con rắn lớn như một đạo điện quang khủng bố đột nhiên đánh về phía phệ hồn thú. Còn tia chớp bắn ra lại giống như lưu tinh kích xạ đúng vào hung hồn phệ hồn thú đang trôi nổi gần đó. So với tia chớp lôi đình Tần Liệt có thể phóng thích thì đạo điện quang do con rắn bắn ra cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Được con rắn thao túng, lôi điện phảng phất như lôi thần xuất thí, ầm ầm đánh xuống trên người phệ hồn thú, giống như muốn tiêu diệt hết thảy thế gian vạn vật. Con phệ hồn thú này đã đạt tới cấp 4, nhưng bản thể đã bị trọng thương bởi năm quả tịch diệt huyền lôi cho nên đã mất đi năng lực chiến đấu. Hôm nay phù lộ ra chính là thuần túy hình dạng linh hồn. Mà cửu tiêu thiên lôi là khắc tinh của tà hồn, là thiên địch của mọi oán linh, có thể chu diệt hết thảy mọi trạng thái hồn niệm. Xuy xuy xuy. Cả thân hình hung hồn phệ hồn thú bị sấm sét như lưu tinh chẳng chịt đánh xuống. Từng tràng âm thanh do bão lôi phát ra ầm ầm vang vọng. Khi Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đang tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét gì biến phát sinh, liền phát hiện dưới sự oanh kích của tia chớp lôi đình, hung hồn phệ hồn thú đang không ngừng thu nhỏ lại, trong sự trói buộc của hào quang lôi điện nó giống như đang bị luyện hóa từng chút một rồi đi đến bị hủy diệt. Bọn hắn có thể cảm giác thấy sự sợ hãi của phệ hồn thú, tiếng kêu thảm thiết của nó như phát ra từ trong thức hải. Tâm linh của nó đang gào thét đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu dần, Tần Liệt biết rõ đầu phệ hồn thú này đã xong rồi. Lôi đình, tia chớp, mãng xà. Tâm thần Tần Liệt ầm ầm chấn động, đột nhiên sáng tỏ, ta đã thấy tại lòng đất cực hàn sơn mạch. Một con rắn khổng lồ bị đóng băng thời điểm linh hồn xuất khiếu, ta từng rõ ràng cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Vào thời điểm này, Tần Liệt đã nhận ra con rắn bỗng nhiên hiện hiện này cũng không phải bản thể đang sống hàng lâm mà cũng giống như hung hồn phệ hồn thú sống nhau. Con rắn khổng lồ này cũng chỉ là trạng thái linh hồn mà thôi. Tần Liệt bỗng nhiên ý thức được không ổn. Từ khí tức phát ra từ trên người con rắn, hắn cảm giác vô cùng quen thuộc cái khí tức mãnh liệt này. Cùng với thời điểm khi hắn tu luyện thiên lôi cức, dẫn phát lôi điện đầy trời làm xuất hiện lôi đình bắn xuống phi thường tương tự. Hắn nhớ lại lúc trước mượn nhờ tia chớp lôi đình để tu luyện, ở trong trung tâm một mảnh lôi cức một, hắn dẫn sắt rất nhiều tia chớp lôi đình, những lôi điện kia cực kỳ cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng thời điểm khi chúng nhảy vào trong cơ thể, hắn lại không có bất cứ cảm giác không khỏe nào. Hơn nữa, những tia chớp cửu tiêu lôi đình khủng bố kia sau khi oanh kích xuống thân thể của hắn, nguyên phủ phảng phất cũng chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ. Mà đáng ngạc nhiên lại có rất nhiều tia chớp lôi đình đã biến mất trong cơ thể hắn một cách thần bí, giống như chúng biết chuồn đi không để lại chút tung tích nào. Bây giờ trông thấy con rắn đột nhiên xuất hiện lại có thể phóng xuất lôi điện ngập trời, cảm giác được một tia khí tức quen thuộc của lôi điện, vẻ mặt của Tần Liệt như nghĩ tới cái gì. Hắn dần dần đã có đầu mối. Ngay lúc trong lòng hắn còn đang nghi hoặc, đúng vào thời điểm sắp tìm ra mấu chốt, thì con rắn vốn đang ở trạng thái linh hồn bỗng nhiên giãy giụa thân hình khổng lồ như rồng của nó, rồi bay tới trên đỉnh đầu tên chiến sĩ giác ma tộc năm sừng. Nó một mặt dùng tia chớp lôi đình phóng thích từ trên người đi đuổi giết linh hồn phệ hồn thú, còn chính nó lại theo dõi tên giác ma tộc kia. Một uy áp giống như thiên uy mang theo khí tức thâm sâu cổ xưa đang phủ xuống trùng kích vào tinh thần tên giác ma tộc. Hắn có cảm giác như đang bị giam cầm trong biển tù ngục. Tinh thần của hắn bây giờ không còn khống chế được, ánh mắt vô hồn của hắn trông nổi bật không thể tưởng tượng. Hắn phát hiện hắn đang bị dẫn vào thời viễn cổ thiên địa. Trong thế giới cổ xưa này có vô số hung thú viễn cổ to như núi đang tàn sát thiên địa bừa bãi. Ở trong thế giới cổ xưa bao la này, hắn trở nên vô cùng nhỏ bé, phảng phất tùy thời đều bị gạt bỏ, không có nổi một điểm tự tin nào. Ý chí chiến đấu tràn đầy của hắn như bị trực tiếp phá hủy, trong nội tâm sinh ra khiếp đảm, trong đầu tự nhiên sinh ra ý niệm không địch lại, thoái ý lan tràn. Con rắn vẫn lơ lửng trên đầu hắn, từ cái đuôi rắn đang lắc lư tỏa ra từng luồng khí hắc ám mờ mịt từ từ bao vây lấy gã giác ma tộc. Bản thân hắn là chiến sĩ giác ma tộc năm sừng rất cường hãn, vậy mà bị bao phủ trong mịt mờ xương khí kia, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hoảng sợ tràn ngập. Ý chí của hắn đã triệt để bị phá hủy, thân mình quỳ mọp trên đất như đang bái lạy. Vù vù vù. Linh hồn phệ hồn thú đang bị tia chớp lôi đình không ngừng trùng kích, từng luồng linh hồn tinh thuần bị tia chớp đốt thành phấn vụn, mọi trí nhớ, ý chí, lạc ấm đều tan thành mây khói. Đột nhiên Tần Liệt cảm thấy mi tâm có chút ngứa, hắn vô ý thức nhìn về phía phương hướng phệ hồn thú. Một sức hút linh hồn vô cùng mạnh mẽ từ mi tâm của hắn bừng bừng phát ra. Sức hút này thật mãnh liệt, cảm nhận vô cùng rõ ràng. Linh hồn phệ hồn thú đã bị tia chớp lôi đình tinh lọc thành một khối tinh khiết giống như nhũ yến, rồi hóa thành linh hồn chi quang từng đạo lần lượt chui vào trong mi tâm Tần Liệt. Chấn hồn châu chẳng những có thể chấn nhiếp hung hồn, còn có thể thu nạp hồn lực. Việc hấp nạp linh hồn thuần khiết này tại Thạch Lâm Tần Liệt đã chứng kiến một lần. Hôm nay hắn lại một lần nữa thông qua chấn hồn châu thu nạp linh hồn của một con phệ hồn thú khác. Bị tia chớp lôi đình luyện hóa, linh hồn phệ hồn thú không còn mang trí nhớ, ý chí, lạc ấm của nó nữa, chỉ là thuần túy nhất năng lượng linh hồn, không có một chút tạp chất, rất thích hợp cho chấn hồn châu thu nạp. Từng sợi linh hồn hào quang nhanh chóng biến mất trong mi tâm của hắn trong thời gian rất ngắn. Trong chốc lát toàn bộ hồn thể của phệ hồn thú đã bị hấp thu hết, phệ hồn thú biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Chỉ còn lại cự mãng như viễn cổ hung linh đang phiêu phù trên đỉnh đầu của gã giác ma tộc. Nó vậy mà đang sống sờ sờ, lại còn đang trực tiếp từ trong đầu của gã giác ma tộc năm sừng tìm tòi trí nhớ mà nó cần. Giống như ngươi sử dụng toái niệm tinh phân tích trí nhớ, Tống Đình Ngọc thở nhẹ. Toàn bộ tâm trí của nàng đều tập trung chú ý trên người của cự mãng cùng cái gã giác ma tộc năm sừng. Tần Liệt không để ý đến nàng, bản thân hắn bây giờ đang chuyên tâm cảm giác những biến chuyển thần diệu trong chấn hồn châu. Hắn phát hiện những sợi linh hồn lực tinh khiết của phệ hồn thú bị trực tiếp thu nạp vào trong chấn hồn châu, vậy mà hắn tạm thời không cách nào chạm đến tí da lông nào. Không hổ là một cỗ linh hồn lực rất tinh thuần. Rõ ràng đã bị tỉ mỉ luyện hóa qua. Trong hạt châu, nửa linh hồn của Huyết Lệ cũng phát hiện gì thường đang trao đổi với Tần Liệt. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Linh hồn cường đại như vậy, bằng vào thực lực của ngươi còn không có năng lực luyện hóa a? Ta có thủ đoạn khác. Tần Liệt đáp lại một câu, phát hiện không cách nào theo dõi chính xác những linh hồn lực tinh thuần kia, hắn bèn thu hồi tinh thần ý thức của mình lại. Hắn lúc này mới lại nhìn về phía cự mãng, nhìn về phía tên chiến sĩ giác ma tộc năm sừng, sau đó hắn phát hiện chỉ trong chốc lát, tên giác ma tộc kia cứ như vậy như bị kéo ra tinh khí thần, lộ ra vô cùng sơn u. Từ biểu hiện của gã giác ma tộc, hắn có thể cảm nhận được phi thường rõ ràng linh hồn người này đã bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng cả đời không cách nào khỏi hẳn. Cưỡng ép chóc bong trí nhớ, linh hồn vĩnh viễn bị trọng thương, thằng này coi như đã vứt đi. Tống Đình Ngọc có chút bất an nói. Cho đến bây giờ nàng vẫn là không biết cử mãng từ đâu xuất hiện. Từ khí tức trên người cử mãng, nàng cảm giác được khí tức linh hồn rất đáng sợ. Như tuyệt thế hung vật thời kỳ viễn cổ hàng lâm, làm cho bản năng nàng cảm thấy bất an. Có lẽ nó sẽ không ra tay với chúng ta, nó giống như là đi ra từ trên người của ta vậy. Tần Liệt trấn an một câu. Tống Đình Ngọc hoảng sợ, từ trên người của ngươi đi ra hay sao? Hẳn là như vậy. Tần Liệt gật đầu, nó phóng xuất ra lôi đình tia chớp chi lực cùng với lúc trước ta tu luyện ta có thể nhận ra. Hoàn toàn giống nhau. Trong lúc đang nói chuyện, hắn phát hiện cử mãng có vẻ giống như đã tìm được đồ vật nó muốn, tiếp đến nó bèn thu hồi những khí lưu mờ mịt từ cái đuôi, sau đó phóng xuất ra đầu tia chớp lôi đình nhắm vào gã giác ma tộc mà oanh kích. So sánh với tia chớp lôi đình phóng ra từ trên người hắn thì lực lượng lôi điện do con rắn bắn ra quả nhiên là kinh thế hãi tục, có được khí thế hủy diệt hết thảy mọi sinh linh, vô cùng bá đạo. Gã chiến sĩ giác ma tộc năm sừng sau khi bị bao phủ bởi lôi điện chằng chịt rậm rạp, thân thể hắn bỗng nhiên căng phồng lên, rồi ầm ầm nổ tung vỡ nát thành từng mảng thịt cháy đen chết đi như không thể chết hơn được nữa. Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc không dám nhìn nữa, sắc mặt hơi đổi, ngay cả Tần Liệt cũng dần dần sinh bất an rồi. Nó thật sự là đi ra từ trên người của ngươi, nó thực không ra tay với chúng ta. Tống Đình Ngọc đôi mắt sáng nhìn lên người hắn. Tần Liệt đột nhiên cười khổ, hiện tại ta cũng không thể biết chính xác được rồi. Tống Đình Ngọc thu hồi đôi cánh chim bảy màu. Rồi từ trên không trung đáp xuống đứng sát bên cạnh Tần Liệt, hai người sóng vai nhìn về con rắn ở đàng xa. Cự mãng như đã tìm thấy đồ vật mong muốn từ trên người của gã giác ma tộc, thân thể nó vốn đang dài trăm thước, bỗng nhiên dần dần co rút lại theo thời gian trôi qua trở nên nhỏ bé. Tầm 10 giây sau, từ một con rắn khổng lồ, vậy mà biến thành nhỏ như đầu ngón tay. Theo thân thể thu nhỏ lại, hung uy khủng bố lúc trước cũng bị thu liếm toàn bộ, triệt để ẩn nặc. Con rắn nhỏ giống như một vật trang trí, đang lượn qua lượn lại trên trời bỗng nhiên nhắm hướng Tần Liệt bay tới. Đôi mắt dễ thương của Tống Đình Ngọc đột nhiên cả kinh, vô ý thức từ một chỗ cùng Tần Liệt bây giờ nơi hơi y cơ ra xa, tựa hồ như sợ con rắn nhỏ kia không cẩn thận xúc phạm tới nàng. Tần Liệt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía con rắn. Sau khi thu nhỏ thân hình nhìn nó lại có chút tinh xảo đáng yêu, hắn thậm chí lặng lẽ ngưng kết toàn thân lực lượng. Cũng vào lúc này ánh mắt con rắn vốn nhỏ như hạt gạo giống như tương thông cùng hắn bỗng nhiên liếc nhau một cái. Theo ý nghĩ toát ra từ trong ánh mắt nhỏ bé, hắn không có cảm nhận mảy may ác ý, sau một chút sững sờ toàn thân hắn bỗng nhiên thả lơ, o, nơ, gơ, dơ, a. Cũng vào lúc này, mãng xà một lần nữa chui vào cổ hắn rồi nhanh chóng biến mất. Tần Liệt chỉ cảm thấy cái cổ có chút ngứa, ngoại trừ như vậy hắn cũng không cảm thấy có gì khác thường nữa. Hắn ngưng tụ tinh thần ý thức, rà soát toàn thân, tập trung muốn tìm kiếm vị trí của mãng xà, hắn thậm chí vận dụng hồn hồ. Nhưng tựu chung không cách nào xác định mãng xà đến tột cùng ẩn nấp ở một góc nào trên thân thể của hắn. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 265 chư thiên phong cấm trận. Nó chui vào thân thể ngươi. Tống Đình Ngọc ánh mắt quái dị, ngắm lấy cổ của hắn, lại chủ động nơ hơn y cơ ra xa hắn thêm một quãng. Con rắn này lai lịch rõ ràng bất phàm, chỉ dùng hình dạng thuần túy linh hồn, lại có thể luyện hóa linh hồn phệ hồn thú, cưỡng ép hút ra trí nhớ của gã giác ma tộc năm sừng, lại còn dùng lôi đình làm nổ tung thân thể hắn. Từ trên người con rắn Tống Đình Ngọc cảm giác được một loại khí tức của hung linh thời kỳ viễn cổ, nàng có chút hiểu biết đối với thời đại cổ xưa kia, những sinh linh xưng hùng xưng bá ở thời đại đó kinh khủng đến cỡ nào. Nàng không biết rõ quan hệ của Tần Liệt với Mãng Xà, nàng sợ Tần Liệt đã bị Mãng Xà khống chế hết thảy, cho nên nàng cẩn thận lựa chọn đứng xa Tần Liệt một khoảng cách, tùy diễn biến mà nhanh chóng tháo chạy. Có thể nhanh chóng diệt sát linh hồn phệ hồn thú, lại có thể loại bỏ một gã chiến sĩ giác ma tộc năm sừng, thực lực ấy đã vượt quá xa cực hạn mà nàng có thể chống lại, cho nên nàng không thể không có chút phòng bị, không một chút phân tâm. Tần Liệt nhìn nàng một cái, nó đã chui vào thân thể của ta, nhưng ta không cách nào tìm được nó. Thứ này từ đâu mà đến, tại sao nó lại ẩn nấp trong cơ thể ngươi? Tống Đình Ngọc đôi mắt sáng lóng lánh, nhìn Tần Liệt hết thảy đều bình thường cho nên trở nên hào hứng, ngươi đã nhìn thấy nó ở đâu hay sao? Tần Liệt nhíu mày trầm mặc. Chuyện này có liên quan đến việc phong ấm rất nhiều viễn cổ hung thú trong lòng đất của cực hàn sơn mạch. Lý Mục đã từng dặn đi dặn lại, cố ý để cho hắn vạn lần không được tiết lộ cho người khác biết. Sau lúc Tần Liệt phát hiện những hung thú viễn cổ kia cũng chưa chết, mà chỉ bị đóng băng cứng thân thể cùng linh hồn, hắn lúc ấy đã hạ quyết tâm tuyệt sẽ không đem bí mật trong lòng đất cực hàn sơn mạch tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ta nghĩ là tốt nhất chúng ta tạm thời ly khai nơi đây. Tần Liệt trầm giọng nói. Tống Đình Ngọc sững sờ, thấy hắn không muốn giải đáp thắc mắc của nàng, cũng không có miễn cưỡng, mà là quay đầu lại nói ta đi giúp những nữ nô kia được giải thoát. Nói rồi nàng nhanh chóng ly khai. Tần Liệt đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Ma thần sơn mạch, ma thần sơn mạch. Như có như không linh hồn chấn động từ trên cổ hắn bỗng nhiên truyền đến, từng tia chấn động rất yếu ớt tiếp tục xuất hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Liệt thân thể hơi rung động, trong mắt đột ngột lộ ra dị quang, lẩm bẩm nói ma thần sơn mạch, chẳng lẽ cử mãng này là muốn ta đi ma thần sơn mạch. Hắn xoay người, nhìn về một phương hướng rất xa, chỗ này ẩm ẩm như có thể nhìn thấy một khu vực núi non minh ma khí cực kỳ nồng đậm, đó chính là vị trí ma thần sơn mạch. Theo trí nhớ của những tộc nhân giác ma tộc, hắn biết rõ ma thần sơn mạch chính là thánh địa đối với tộc nhân giác ma tộc, đồng thời nơi ấy cũng là cấm địa. Ma thần sơn mạch là nơi tộc nhân giác ma tộc bái tế ma thần, chỉ có trong một khoảng thời gian quan trọng vào một thời kỳ đặc biệt nào đó vô cùng ít ỏi, những tộc nhân giác ma tộc mới được tiến về ma thần sơn mạch, lễ bái năm ngọn núi được điêu khắc thành năm thượng cổ ma thần, khẩn cầu ma thần che chở. Từ trong nội tâm mỗi tộc nhân giác ma tộc đều coi mỗi vị ma thần ở ma thần sơn mạch là thần thánh, là người bọn hắn ký thác tâm linh. Là thánh địa mà bọn hắn sùng bái. Bọn hắn tất cả đều tin tưởng ở ma thần sơn mạch đều tồn tại linh hồn của ma thần. Tin tưởng ma thần sơn mạch có lực lượng thần bí. Sâu trong tiềm thức đều tin tưởng ma thần sẽ bảo hộ bọn hắn. Tin tưởng bọn hắn đều là con cháu dòng dõi của ma thần. Ở trong ma thần sơn mạch, có những tộc nhân lớn tuổi của giác ma tộc quanh năm trú ngụ làm nhiệm vụ tế tự, thành thành kính kính dâng lên kính ngưỡng của chính mình. Những lão nhân này ngày ngày dung ngôn ngữ ma thần mà nói, thuật lại những đại sự phát sinh của giác ma tộc, khẩn cầu ma thần đích thân tới để trợ giúp giác ma tộc chiến đấu nhằm phản hồi Xích Lan đại lục, bước vào linh vực bao la thiên địa. Nó muốn ta đi ma thần sơn mạch làm cái gì? Hai mắt Tần Liệt khẽ lim dim, âm thầm tự định giá lấy trong nội tâm không ngừng do dự. Sau một thoáng suy nghĩ, Tần Liệt có cảm giác con rắn này sau khi luyện hóa phệ hồn thú, lại đánh chết cái gã giác ma tộc năm sừng, tiếp theo lại dùng cái đuôi rắn như vậy, những lôi điện chi lực thu nạp lúc trước cơ hồ đã hao hết, cho nên nó trở nên suy yếu, chỉ có thể ở trong cơ thể mình một lần nữa ẩn núp. Chẳng lẽ ma thần sơn mạch có thể giúp nó khôi phục, hay là còn có điều thần diệu khác? Tần Liệt sờ sờ lên cằm trầm ngâm suy tính. Trong thời điểm hắn đang khổ tư, Tống Đình Ngọc thần sắc ảm đạm đã đi tới. Các nàng. Tần Liệt muốn nói lại thôi. Ta đã làm cho các nàng chính thức tỉnh táo lại, ai? các nàng xấu hổ gần chết, không mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời, cũng cùng những người trước đây chúng ta gặp được giống nhau, đều một lòng muốn chết. Tống Đình Ngọc sâu kín thở dài, bi thương nói ta không cách nào thuyết phục các nàng, thể xác và tinh thần các nàng đều bị minh ma khí ăn mòn, các nàng, ai? Tần Liệt biết rõ những nữ nô kia có lẽ cũng lựa chọn tử vong. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy ở U Minh giới, hắn cũng dần dần chết lặng, coi như là nhận rõ bọn hắn cùng tà tộc U Minh giới quan hệ không thể nào đảo ngược, cuối cùng chỉ có một kết quả chính là không chết không thôi. Tịch diệt huyền lôi mà ta mang theo đều đã dùng hết, hơn nữa những cường giả giác ma tộc kia, rõ ràng đã chú ý tới chúng ta. Tần Liệt cau mày, nói ra ta xem, chúng ta tạm thời không cần tiếp tục hạ thủ đối với thành trấn giác ma tộc. Ta lại không ngốc, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Tống Đình Ngọc mắt trắng không còn chút máu, buồn bã nói hồi nãy ngươi vì sao trở lại. Sau khi thốt ra lời đó, Tống Đình Ngọc đã dẫn đầu hướng về phía trước bước đi, để lại trong mắt hắn một bóng lưng ưu mỹ. Tần Liệt yên lặng đi theo, suy nghĩ một chút, mới thẳng thắn thành khẩn nói ra ta quay đầu nhìn lại chứng kiến hào quang bảy sắc trên người của ngươi càng ngày càng ảm đạm, cảm giác được khí tức của ngươi đang nhanh chóng suy yếu, ta cảm thấy là ngươi sẽ chết. Tống Đình Ngọc bước chân không ngừng tiếp tục đi về phía trước, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói ngươi quay trở lại cũng chỉ có chết mà thôi. Ta biết rõ ta sẽ chết. Tần Liệt gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi sau nàng, trầm giọng nói nhưng ta không cách nào chấp nhận nổi để cho một nữ nhân giúp ta ngăn trở sát cơ, còn bản thân ta lại đi chạy trốn, ta tự vấn chính mình không vượt qua nổi cửa ải này. Buồn cười đại nam tử chủ nghĩa, Tống Đình Ngọc hừ lạnh. Tùy ngươi nói như thế nào cũng được. Dù sao ta không muốn ngươi bị cái gã giác ma tộc kia bắt giữ lấy. Không muốn ngươi biến thành giống như những nữ nhân bị nhốt trong những lồng sắt kia. Tần Liệt trầm ngâm trong chốc lát, chăm chú nói ra ta trở về, nếu như ngươi đã bị bắt giữ, ta coi như là cứu không được ngươi, nhưng ít nhất ta có thể dùng tịch diệt huyền lôi giết ngươi. Tống Đình Ngọc bước chân đang thản nhiên, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, bỗng nhiên quay đầu lại, thật sâu nhìn về phía Tần Liệt, nói ra ở trong U Minh giới. Nếu như ta thực bị bắt lấy, thỉnh ngươi dùng hết mọi thủ đoạn giết ta. Ta biết rồi. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người chợt đồng thời trầm mặt. Bọn hắn một trước một sau, dần dần rời xa tòa thành trấn này, ở sâu trong một khu rừng rậm rạp bên ngoài tòa thành, bọn hắn phải mất một thời gian thật lâu mới tìm được vị trí thích hợp, sau đó dùng linh thạch để khôi phục lực lượng. Qua thời gian thật lâu, Tần Liệt khôi phục lại trước tiên, hắn mở mắt ra, nhìn xem bầu trời u ám không có nhật nguyệt chiếu rọi, cảm thụ được một cỗ hoang vắng lạnh như băng từ cổ chí kim không thay đổi. Hắn đứng dậy, không làm kinh động đến sự khôi phục của Tống Đình Ngọc, đi vào một bụi cỏ xa xa đã bị chém đứt sinh cơ. Hắn tập trung tinh thần ý thức, hướng vào trong không gian giới lục lọi. Một cây linh văn trụ đột nhiên bay lên cao, như cây cột lớn che khuất bầu trời lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Đây là cây linh văn trụ có khắc cửu khúc trường hà đồ. Ngưng tụ tinh thần, vận chuyển linh lực, hắn lần nữa dùng tâm thần tác động thêm một cây linh văn trụ từ trong không gian giới vọt ra rồi lơ lửng bất động trên đỉnh đầu hắn. Sau đó là cây thứ ba, cây thứ tư, rồi cây thứ năm, tiếp nữa là cây thứ sáu. Sáu cây linh văn trụ, một cây đón lấy một cây phù lên thiên không, một cây đón lấy một cây bay khỏi không gian giới, ở trên bầu trời U Minh giới lơ lửng bất động. Sáu cây linh văn trụ, đây là cực hạn mà tinh thần hắn có thể ngự động, cũng là mức giới hạn mà linh lực hắn có thể trèo chống được. 12 cây linh văn trụ có thể tạo thành một loại kỳ trận tên là Chư Thiên Phong Cấm Trận. Trận pháp này dùng 12 cây linh văn trụ làm cơ sở, dùng linh lực của người ngự động triệu tập lực lượng trong linh văn trụ, dùng tinh thần ý thức ngự động cây cột, vận chuyển hạt châu bên trên linh trận đồ cùng một chỗ hình thành lực áp bách. Hôm nay, hắn phóng thích ra 6 cây linh văn trụ, mục đích là thử dùng 6 cây linh văn trụ, có thể phát huy một bộ phận uy lực của chư thiên phong cấm trận. 6 cây linh văn trụ ở trên đỉnh đầu hắn vốn đang bất động bắt đầu chậm rãi di động theo kích thích từ tinh thần ý thức của hắn. Một cây linh trận đồ ở mặt trước của một cây linh văn trở nên trông rất sống động. Hắn không ngừng rót linh lực vào trong những đường vân trận đồ đang lưu động trên bề mặt của trụ văn theo nguồn năng lượng rót vào hỗ trợ làm cho linh trận đồ chậm rãi thành hình. Một cỗ lực lượng phong ấm từ giữa 6 cái linh văn trụ chậm rãi truyền đến, cỗ lực lượng phong ấm này bắt đầu có chút yếu ớt sau đó trở nên dần dần cường hãn. Trong khu vực 6 cái linh văn trụ, mọi thứ đều bị đình trệ, gió cũng ngừng lại, không khí đình chỉ lưu động, thanh âm bị giam cầm lấy không cách nào truyền bá ra ngoài, mà ngay cả không gian phảng phất cũng bị chậm rãi khóa chết. Thiên võng cấm ma đồ, cửu khúc trường hà đồ, thiên cầm cao tường đồ, tinh hà quang diệu đồ, bách hoa tỏa giáp đồ, cổ mục hoán sinh đồ, 6 cái cổ trận đồ này phong tỏa lấy hư không bởi chạm chạm kỳ quang, chúng ngưng tụ cùng một chỗ hình thành nên một cái thiên mạc hoàn toàn mới. Trong thiên mạc kia đan xen giữa yêu ma, ngôi sao thiên hà, chim bay cá nhảy đầy trời hoa tươi, cổ thụ nhân nhân. Phóng xuất ra bừng bừng sinh cơ, toát ra một cỗ khí tức thần bí khó lường, cái khí tức này dần dần tràn đầy tiểu không gian, lại để cho linh văn chỗ bên trong tiểu không gian không ngừng biến hóa lấy. Tần Liệt bỗng nhiên sinh ra ảo giác rất kỳ diệu là hắn có thể nắm giữ toàn bộ không gian kia. Cái tiểu không gian đang dần dần hình thành này, phảng phất do hắn sáng tạo ra, do một tay hắn gây dựng. Nhờ hắn làm cho nó thoát ly khỏi từ trong trời đất, chỉ duy nhất thuộc về bản thân của hắn, mọi linh hồn do hắn nắm giữ tất cả đều trở nên nhỏ bé, hắn chính là chúa tể trưởng quản hết thảy mọi sinh linh ý chí trong không gian kia. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, làm cho hắn vĩnh viễn trầm mê, phảng phất ở trong không gian kia, hắn chính là tạo hóa độc nhất vô nhị, có thể đem mọi quy tắc cưỡng ép, làm cho đảo ngược. Loại cảm giác này vô cùng dịu dị, cho dù chỉ duy trì trong một sát na. Đến khi tinh thần ý thức của hắn bị hao tổn cực lớn kèm theo linh lực cũng điên cuồng giảm sút, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hoa lên. 6 cây linh văn trụ, hóa thành 6 đạo lưu quang, lại biến mất trong không gian giới của hắn. Tần Liệt ngồi phệt xuống dưới đất, đầu váng mắt hoa, linh hồn hắn suy yếu gây ra cảm giác vô lực. Linh hồn lực là lực lượng linh hồn mà chỉ khi bản thân nắm giữ được mới có thể vận dụng lực lượng này, đó chính là tinh thần lực. Hiện tại hắn sở dĩ cảm thấy linh hồn suy yếu là vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, vượt quá cực hạn của hắn. Tiểu tử, ngươi mới bước vào vạn tượng cảnh, những tinh diệu của hồn hồ còn không có triệt để thấu hiểu, nắm vững vậy mà cũng dám cưỡng ép vận dụng để vận chuyển 6 cây linh văn trụ, quả thực không biết sống chết. Mơ thanh của linh hồn huyết lệ ở trong chấn hồn châu chậm rãi vang lên. Đạt tới vạn tượng cảnh đỉnh phong, ngươi mới có thể miễn cưỡng vận chuyển 6 cây linh văn trụ, mới có thể phát huy ra một bộ phận uy lực chư thiên phong cấm trận. Ngươi bây giờ còn kém xa lắm đây này. Ngươi từng nói qua chỉ có thể ngự động 6 cây linh văn trụ mới có thể chính thức vận chuyển chư thiên phong cấm trận. 5 cây chẳng lẽ lại không được? Tần Liệt cố gắng vận dụng một tia tinh thần ý thức cùng huyết lệ trao đổi. 6 cây là ít nhất, ít hơn 1 cây cũng làm cho kỳ trận phong cấm không cách nào tổ hợp lại trận pháp, do đó cũng không cách nào bắt đầu vận chuyển. Huyết lệ không có chút khách khí lập tức đà kích, ngươi tốt nhất an phận một chút, trước khi còn chưa đạt tới vạn tượng cảnh đỉnh phong thì đừng có làm bậy đối với linh văn trụ. Nếu không tình cảnh của ngươi sẽ giống như hiện tại đồng dạng, không những tiêu hao hết tinh thần ý thức của bản thân mà linh hồn cũng suy yếu tới cực điểm, cái này sẽ làm cho ý chí chiến đấu của ngươi đều đánh mất. Thật sự không có biện pháp? Tần Liệt chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Biện pháp huyết lệ tựa hồ nghĩ tới một điểm, sau một lát mới thủng thẳng đáp lại nói, nếu như ngươi linh hồn lực đầy đủ cường hoành có thể tiếp tục vận chuyển linh văn trụ, ngươi chính là vạn tượng cảnh mà thôi, liền tu hồn cũng sẽ không, làm như thế nào đi tăng cường linh hồn được, đúng rồi, trừ phi ngươi có hồn tinh. A, ta nhớ ra rồi, chính là cái hạt châu vừa mới hấp nạp rất nhiều linh hồn tinh thuần. Nếu như ngươi có thể dung nhập vào bản thân, có lẽ ngươi có thể ngự động 6 cây linh văn trụ rồi. Tần Liệt con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 266 Ma Thần Sơn Mạch. Tăng cường linh hồn lực. Lời nhắc nhở của Huyết Lệ làm cho hắn chợt ngộ ra, đúng thế, chỉ có linh hồn lực đầy đủ mạnh mẽ thì ở thời điểm khi hắn vận chuyển linh văn trụ mới không bị quá tải. Mà lúc trước Trấn Hồn Châu đã nuốt hết từng sợi linh hồn tinh thuần của phệ hồn thú không sót cái nào rồi giấu vào chỗ sâu nhất trong hạt châu. Nếu như Tần Liệt có thể hấp thu rồi dung hợp những linh hồn tinh thuần này, hắn liệu có thể ngự động 6 cây linh văn trụ? Tim Tần Liệt đập thình thịch. Hắn hít mắt, nằm sủi lơ trên mặt đất, âm thầm tự định giá trong chốc lát, rồi sau đó lại một lần nữa ngưng tụ một đám tinh thần bắt đầu thử tìm tòi đám tinh hồn trong Trấn Hồn Châu. Một đám ý thức của hắn đi thẳng vào bên trong phiến không gian bao la mờ mịt, ở trong không gian này vẫn còn yêu nguyên 4 cổ trận đồ cơ sở treo cao lơ lửng, còn có một bức họa cuộn tròn ẩm chứa hàn băng chi ý đỉnh băng nhận được từ lòng đất cực hàn sơn mạch. Ở trong mảnh không gian bao la mờ mịt này không ngờ lại xuất hiện một cái màng vách ngăn cách với một mảnh không gian khác. Những tinh hồn thuần khiết kia đang bị cất giấu trong mảnh không gian bị ngăn cách này, chỉ cần có thể phá vỡ vách ngăn là hắn không những có thể hấp thu những tinh hồn thuần khiết mà còn có thể thấy được những trí nhớ ký ức còn đang bị phong ấn. Tinh thần lực của ta hiện tại quá suy yếu rồi, thời điểm này quả không có khả năng phá vỡ vách ngăn này. Nhưng mà hiện giờ ta đã đột phá đến vạn tượng cảnh, chỉ chờ sau này khôi phục lại là có thể cố gắng thử một lần. Trong nội tâm lặng yên suy nghĩ, hắn chuẩn bị thu hồi đám tinh thần ý niệm trong đầu. Nhưng đột nhiên khi mà hắn vừa rút tinh thần ra ngoài, hắn lại cảm giác rất rõ ràng từng chấn động dung chuyển linh hồn truyền đến từ trong Trấn Hồn Châu. Bất thình lình một luồng linh hồn lực mềm mại trong vắt, êm đềm như suối chảy, ấm áp như gió trực tiếp bừng lên từ trong mảnh không gian bị phong bế của Trấn Hồn Châu. Luồng linh hồn lực tinh khiết kia từ Trấn Hồn Châu giống như đang lan nhanh chảy sâu trong linh hồn hắn. Ngay lập tức, từ trong linh hồn Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác thư thái dễ chịu, giống như linh hồn hắn đang được tắm táp trong tiên ao, mỏi mệt mỏi uể oải do ngự động 6 cây linh văn trụ lúc trước vậy mà bị gột rửa hoàn toàn. Hồn hồ của hắn lại thêm một lần được gột rửa tẩy trừ trở nên sáng trong lạ thường, giống như có thể phát sáng chiếu rọi thấu triệt mọi biến hóa trong cơ thể hắn dù là nhỏ nhất. Linh hồn lực là linh hồn lực tinh thuần của phệ hồn thú. Tần Liệt lập tức ý thức tới điều này, hắn nhanh chóng cắt đứt những ý niệm hỗn loạn trong nội tâm, cố gắng duy trì linh đài tỉnh táo, dụng tâm cảm thụ những biến hóa kỳ diệu của linh hồn, nhất nhất hiểu rõ những thay đổi ảo diệu trong đó. Từng đợt chấn động linh hồn rất rõ ràng từ trên người hắn nhộn nhạo phát ra chậm rãi. Những chấn động này lúc mới phát còn yếu ớt nhưng càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Chỉ một lúc sau, Tống Đình Ngọc đang ngồi xa xa dùng linh thạch khôi phục lực lượng cũng bị những chấn động linh hồn này ảnh hưởng tới làm cho tỉnh táo lại. Nàng ngơ ngác mở mắt, dùng gương mặt nghi hoặc đứng lên đi qua tìm kiếm. Nàng đứng lại một bên xa xa nhìn Tần Liệt, nhìn thấy hắn đang ngồi ngay ngắn tu luyện. Nàng cảm nhận được những chấn động linh hồn đang phát ra từ thân thể Tần Liệt. Đây là... Tống Đình Ngọc trong mắt hiện ra thần sắc không dám tin. Nói chung, chỉ có võ giả đột phá đến thông cảnh mới có thể chân chính đem linh hồn ngưng kết thành hư thể, mới phóng xuất ra linh hồn có hình dạng nhất định. Cũng chỉ có võ giả đạt tới cảnh giới này mới có thể tương đối nhận thức sâu sắc về linh hồn, cũng mới có thể chân chính sử dụng linh quyết tu luyện bồi bổ linh hồn, không ngừng cường hóa cường độ linh hồn của mình. Từ đó mới gia tăng cảm giác lực trên mọi phương diện, ví như tăng cường hiểu rõ thiên địa nguyên khí, dùng linh hồn phỏng đoán, lý giải cảnh giới võ đạo. Nếu chỉ tích lũy đơn thuần lực lượng thân thể tuyệt đối không có khả năng chạm đến loại kinh nghiệm cảm giác này. Vạn tượng cảnh võ giả, tuy là có thể ngưng tụ ra hồn hồ, nhưng hồn hồ chỉ là linh hồn hình chiếu, cũng không phải là linh hồn ngưng kết thật sự. Nó giống như cái gương phản chiếu mà thôi, chỉ có thể trợ giúp võ giả nhận biết bản thân rõ ràng hơn chứ không thể gây ra những chấn động linh hồn mạnh mẽ được. Nhưng hiện tại trên người Tần Liệt lại truyền đến những chấn động linh hồn phi thường cường liệt. Chấn động linh hồn này về độ mạnh có thể so với không ít thông cảnh võ giả, cũng như mức độ ngưng tụ thành hình thái linh hồn cũng đồng dạng với những cường giả kia. Điều này lại làm cho Tống Đình Ngọc kinh ngạc hồi lâu. Thằng này trong thân thể có thể phóng thích lôi đình tia chớp cử mãng, có thể ngự động linh văn chủ, còn có tịch diệt huyền lôi, có không gian linh khí. Hôm nay, chỉ mới vạn tượng cảnh lại có linh hồn chấn động mạnh như vậy. Đang ngắm nghía xem Tần Liệt, trong đôi mắt Tống Đình Ngọc quang mang lập lòe, đối với Tần Liệt càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng cảm giác trong con người Tần Liệt đang có một bức màn thần bí che giấu, nàng rất muốn xé bỏ, vạch trần bức màn kia. Muốn biết rõ ràng trên người Tần Liệt đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Nàng cứ như vậy xa xa nhìn Tần Liệt. Rất lâu sau đó, Tần Liệt mở mắt ra, trong mắt giống như có điện mang, còn vẻ mặt không che giấu nỗi hưng phấn. Tần Liệt liếc nhìn Tống Đình Ngọc trước người, nhíu mày, hỏi ngươi khôi phục lại rồi hả? Còn không có triệt để đây này. Tống Đình Ngọc dịu dàng cười cười. Vậy ngươi? Tần Liệt vẻ mặt nghi hoặc. Bị những chấn động linh hồn mãnh liệt trên người ngươi ảnh hưởng tới, cho nên mới nhìn xem. Ngươi bây giờ, tinh thần ý thức có hay không tăng trưởng trên phạm vi lớn, nàng thăm dò hỏi. Tần Liệt híp mắt cảm giác thoáng một phát, gật đầu rồi nói hoàn toàn chính xác, tăng cường không ít. Thông qua loại phương pháp nào? Tống Đình Ngọc bỗng nhiên trở nên hào hứng, ngươi bất quá vạn tượng cảnh mà thôi, ngươi có thể tu hồn nhanh hay sao? Tần Liệt im lặng. Những sự tình này, hắn thật sự không muốn tiết lộ cái gì, những việc liên quan đến sự huyền diệu của Trấn Hồn Châu hắn biết tuyệt đối không bao giờ hé lộ mảy may với người ngoài. Mà bản thân hắn từ khi nhớ lại ít nhiều đã biết rõ linh hồn của mình so người bình thường cường đại hơn, giống như linh hồn của hắn trước năm 10 tuổi đã được dùng phương pháp nào đó rèn luyện qua. Cho nên lúc hắn mới đạt khai nguyên cảnh có thể cảm giác chuẩn được sự tồn tại của tinh thần ý thức, nhờ đó mà học tập khắc linh trận đồ. Đây là phương diện hắn khác hẳn so với thường nhân. Nhìn vẻ trầm mặc của hắn, Tống Đình Ngọc đã biết rõ hắn đời nào giải thích, không khỏi vô cùng thất vọng. Ngươi cái tên này, thần thần bí bí, trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu thứ? Ta muốn trước tiên đi xem ma thần sơn mạch. Tần Liệt nói sang chuyện khác. Ma thần sơn mạch? Tống Đình Ngọc cả kinh, ngươi như thế nào đòi đi tới ma thần sơn mạch? Chỗ kia là cấm địa của tà tộc, là địa phương cung phụng của tà thần. Dựa theo trí nhớ ngươi phân tích mà biết, ở trong ma thần sơn mạch có thể còn có tàn hồn cơ u a i tà thần. Ta không rõ ngươi tại sao phải đi đến nơi ấy. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng theo mách bảo của mãng xà đi ra từ cơ thể ta, nó giống như thúc giục ta đi tới ma thần sơn mạch. Tần Liệt lần này thản nhiên trả lời. Tống Đình Ngọc nhìn thật sâu vào mắt hắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra nguyên một đám kỳ dị quang điểm. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng cắn răng, gật đầu nói cái kia tốt rồi, chúng ta tựu đi xem qua ma thần sơn mạch, ta tựu liều mình cùng ngươi đi một chuyến. Tần Liệt kinh ngạc. Hành động lần này của chúng ta cũng quá lớn, chắc chắn kinh động đến cường giả giác ma tộc, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết chúng ta. Mục đích chúng ta đi U Minh chiến trường bọn hắn có lẽ đã biết, thời điểm này nếu bỗng nhiên biến hóa thoáng một phát phương hướng đi ma thần sơn mạch, nói không chừng còn nhẹ nhõm một điểm. Tống Đình Ngọc giải thích. Vậy thì đi ma thần sơn mạch. Tần Liệt quát khẽ. Hai người lập tức khởi hành. ở một nơi gì thế giới không có ngày đêm như vậy, hai người cũng không thể tính toán được thời gian. Cũng không biết đi bao lâu rồi, rốt cuộc vào một ngày nào đó, bọn hắn cũng đi tới vùng rìa của ma thần sơn mạch. Minh ma khí cực kỳ đậm đặc, hơn nữa còn có ngọn núi giống như ma thần. Nhìn phía xa xa năm tòa núi non, còn có năm đỉnh núi ẩn mình trong minh ma khí nồng đậm, Tống Đình Ngọc có chút cảm giác e ngại, liền quát khẽ. Rầm rầm. Một tiếng lôi oanh điếc tai nhức óc phát ra từ trong cơ thể Tần Liệt truyền đến, cái hình xăm mãng xà trên cổ hắn vốn đã biến mất đột nhiên lại hiện ra từ lúc nào. Sau một khắc, một đạo tia chớp chói mắt lập tức quấn chặt lấy Tần Liệt, mang theo thân thể của hắn, hướng ma thần sơn mạch vọt thẳng tới. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 267 tia chớp lôi trì. Năm đỉnh núi nguy nga ẩn mình trong minh ma khí nồng đậm, ở giữa nơi ma khí đậm đặc nhất, tồn tại một cổ áp lực thâm sâu, thần bí, khí tức biến hóa kỳ lạ cứ lượn lờ không tan biến. Từ xa nhìn lại, năm ngọn núi như năm cự nhân hướng lên trời cao chất vấn, hướng thiên địa điên cuồng gào thét. Nhưng nhìn gần quả nhiên sẽ phát hiện cả năm ngọn núi tất cả đều bị điêu khắc thành những cự ma, trong đám cự ma đều cực kỳ sống động, trên thân thể cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, rõ ràng y như thật. Chúng chính là năm thượng cổ tà thần mà giác ma tộc thờ phụng. Giờ phút này trong phạm vi vùng ven ma thần sơn mạch có rất nhiều tộc nhân giác ma tộc đang tụ tập. Trong đám người này có kẻ đầu sinh hai sừng, có kẻ sinh ra ba sừng, bốn sừng, thậm chí còn có cường giả năm sừng. Bọn hắn đang tập trung ở bên ngoài ma thần sơn mạch, trong ánh mắt trên gương mặt tất cả bọn chúng đều phát ra sự cuồng nhiệt, thỉnh thoảng có kẻ còn hướng phía ma thần sơn mạch lễ bái. Mấy ngày trước, chính ma thần hồn ảnh với cặp sừng cong trên đầu, giang đôi cánh rộng lớn bao bọc lấy cao vũ cuồng bạo bay tới từ tà minh thông đạo, trên đường đi của nó đã bay qua rất nhiều thành trấn, cho nên có rất nhiều tộc nhân giác ma tộc chứng kiến. Những người kia ngay lập tức tự động lên đường hướng ma thần sơn mạch chạy tới, bọn chúng đều tập trung xung quanh sơn mạch với hy vọng có thể chứng kiến ma ảnh tà thần. Hy vọng được tà thần chỉ thị, trong nội tâm cả bọn đều lễ bái một cách thành kính. Ma thần chi tử. Ma thần chi tử hàng lâm. Tộc ta lại một lần nữa thịnh vượng, cuối cùng sẽ được trở về cố thổ. Phần lớn chiến sĩ giác ma tộc đang tụ tập ở ma thần sơn mạch đều kích động không ngừng hoan hô ầm lên, bọn hắn thần sắc hưng phấn, ánh mắt phát ra vẻ mê mang cuồng nhiệt. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng lôi đình oanh minh đinh tai nhức óc từ một góc vắng vẻ của sơn mạch truyền đến. Ở trong tiếng lôi minh ầm ầm xuất hiện một tia chớp thô to như cử long, trông khá đẹp mắt. Con cử long này bọc lấy một gã thanh niên nhân tộc, rồi đột nhiên bắn về phía ma thần sơn mạch. Chỉ thấy tia chớp lói lên rồi biến mất về phía tòa thần điện xinh đẹp. Tất cả các chiến sĩ giác ma tộc ở mọi ngóc nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ, hẻo lánh của ma thần sơn mạch đang lễ bái đều ngơ ngác nhìn lên trời, rồi cùng la hoảng lên, cả đám đều toát lên vẻ mặt mê mang khó hiểu. Đây là, chẳng lẽ lại thêm một vị ma thần chi tử, lại có thêm một vị tà thần tỉnh dậy. Trong năm đại tà thần chẳng lẽ lại có một vị có tia chớp lôi đình quấn thân hay sao? Có. Đủ loại thanh âm phát ra tiếng động ầm ĩ, đủ mọi lời đồn từ trong đám tín đồ sung bái kia lan truyền ra ngoài, làm cho phần lớn tộc nhân giác ma tộc càng nổi điên cuồng hưng phấn, bọn chúng điên cuồng dùng u minh giới bản ngữ phấn khích gào thét. Lại một vị ma thần chi tử, thêm một vị ma thần thức tỉnh, trời phù hộ tộc của ta, đây là thần tích. Trong tiếng cuồng hô loạn vũ của đám tộc nhân giác ma tộc, Tần Liệt bị cự mãng ngưng tụ thành tia chớp bọc lấy hướng trung ương của ma thần sơn mạch bay nhanh vào. Trong ánh sáng chớp lòe của lôi điện, Tần Liệt tập trung tinh thần quan sát xuống dưới, hắn phát hiện cả năm ngọn núi đều bị điêu khắc thành hình dạng năm pho tượng thượng cổ ma thần, mỗi một pho đều dương nanh múa vuốt, phô bày thần sắc dữ tợn, hung uy đáng sợ. Mà ở bên trong một vị ma thần, không ngờ lại chính là Cao Vũ đã tỉnh lại ở trong thạch lâm kia, sau lưng hắn bây giờ mọc lên đôi cánh, đầu sinh sừng cong, đang còn ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc hắn còn đang âm thầm kinh ngạc thì tia chớp đang bao bọc lấy hắn đã mang hắn rơi xuống trên một ngọn núi. Đỉnh ngọn núi này có hình dạng kỳ lạ, tạo dáng giống như đầu lâu rồng không phải rồng, rắn không phải rắn, mà thân mình lại như một người khổng lồ. Gân mạch bên ngoài thân mình của cự nhân được tạc từ núi đá nổi gồ lên như dây thừng, được kéo to và dài, trên người lại có hoa văn thiểm điện thần bí. Dưới cổ cùng vùng nách lại có giáp phiến đen kịt che chở lấy, trên bờ vai sinh ra gai nhím kỳ quái, đây là một cái đầu rắn ma thân tà thần. Rắc rắc rắc. Hai chân Tần Liệt rơi xuống đất, từng khối nham thạch dưới chân đột nhiên vỡ vụn ra. Trận trận lôi đình chấn động từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn trào ra, hướng đỉnh của đầu rắn tà thần thẩm thấu tới. Nguyên ở đỉnh ngọn núi có những đám thực vật sinh trưởng bò ngoằn ngoèo giống như rắn, nhiều đám tụ tập lại rậm rạp y như là tóc của tà thần. Chẳng ngờ khi Tần Liệt bay xuống, mãng xà từ chỗ cổ của hắn bất ngờ bay ra, lập tức bắn ra trăm ngàn đạo điện quang chói mắt, dưới lôi uy cuồng bạo, đám thực vật kia bị hắn đốt đến cháy khét, sinh cơ tàn lụi hết. Phanh phanh phanh. Mãng xà hóa hình bay ra, không ngừng phóng xuất ra lôi đình chấn động, từng đạo thiên lôi không ngừng nhắm vào đầu rắn mà oanh tạc. Khối khối núi đá vỡ vụn, đỉnh núi vốn là đầu lâu của tà thần, phát ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa, loạn thạch nhao nhao lăn xuống dưới chân núi. Tần Liệt rung mình kinh hãi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quan sát đầu cự mãng này dung hình thái linh hồn hiển lộ giống như một đầu thượng cổ hung thú đang phá nát bấy đầu lâu, thân xác tà thần. Rốt cuộc hung vật này không biết nó muốn làm gì. Cả năm tòa ngọn núi ma thần được bao phủ trong minh ma khí nồng đậm lại gây cho Tần Liệt một áp chế tinh thần ghê gớm. Hắn không ngừng vận chuyển hàn băng quyết, huy động hàn băng đông lạnh bảo hộ toàn thân mới có thể phòng ngừa minh ma khí ăn mòn thân thể. Nhưng mà đối với cự mãng được lôi điện vờn quanh toàn thân thì minh ma khí này lại tựa hồ không có chút ảnh hưởng nào tới nó. Nó là thuần túy lực lượng linh hồn ngưng kết lôi đình tia chớp, một điểm suy kiệt bởi minh ma khí cũng không có. Oanh! Một tiếng động khiến đất rung núi chuyển vang lên, rồi nham thạch đột nhiên từ bên cạnh hắn phun ra. Tần Liệt chú ý nhìn lại, phát hiện cự mãng đã mạnh mẽ trực tiếp dùng lực lượng lôi đình tia chớp đánh cho cái đầu ma thần tan nát, hình thành một cái động to lớn vô cùng. Nhanh như vậy đã làm ra một cái huyệt động ở trên đầu của ma thần. Vù vù. Linh hồn hình thái cự mãng được từng đạo thiểm điện quấn quanh bất chợt đưa mắt nhìn về phía Tần Liệt. Trong ánh mắt của nó toát ra ý tứ rất rõ ràng, muốn Tần Liệt cùng đi vào với nó. Nó muốn Tần Liệt cùng nó tiến vào thạch động, tiến vào trong đầu tà thần, tiến vào ở giữa lòng núi. Tần Liệt khẽ nhíu mày. Tiến. Bất ngờ, một cỗ chấn động linh hồn cuồng mãnh tù trên người cự mãng truyền đến, sau một khắc, không đợi Tần Liệt kịp phản ứng, hắn liền phát hiện hắn bị một đầu tia chớp quấn quanh lấy eo bụng, nhanh như chớp bị lôi kéo tiến vào trong thạch động. Trực tiếp rơi vào trong đầu của tà thần trong đỉnh núi. Suy suy suy ba ba ba ầm ầm. Vừa vào trong đó, hắn lập tức nghe được đủ loại tiếng oanh minh của thiên lôi, từng tia chớp du đãng ngoằn ngoèo, thanh âm va chạm đì đà đì đùng liên miên không ngớt. Một cái thạch đông cực kỳ rộng lớn, hào quang sáng lóa đẹp đẽ, từng khối nham thạch được hào quang lôi điện chiếu roi sáng rực ở trong mắt hắn như những khối cẩm thạch chiết xạ ra hào quang sáng chói. Diện tích thạch động có vài mẫu lớn nhỏ, chính giữa có một cái ao nước, ở bên cạnh bờ ao dựng đứng rất nhiều pho tượng hình dáng kỳ lạ, tất cả đều có đầu rắn là tượng của tà thần ma thần. Đặc biệt ở bên cạnh bờ ao có 9 pho tượng tà thần như bị rút nhỏ trăm lần, đang hướng về mặt ao nước từ trong miệng phun ra nuốt vào hào quang lôi điện. Còn đầu cự mãng vốn lôi kéo Tần Liệt cứng rắn mang hắn đi vào, giờ đây lại trực tiếp nhảy vào trong ao bơi lội qua lại, đang không ngừng điên cuồng nuốt lấy lôi điện uống vào nước ao sáng loáng chói mắt. Tần Liệt nhìn thoáng qua, không khỏi hoảng sợ biến sắc, bỗng nhiên tự hét sầm lên: lôi trì, đây là lôi trì. Hắn đã từng nghe ra ra của hắn nói qua lôi trì, dựa theo những gì ông nội hắn nói lại, lôi điện chi lực nếu như co rút lại ngưng luyện đến mức tận cùng có thể ngưng đọng thành dạng nước, có thể hóa thành ao nước lôi điện. Tần Sơn từng nói, ở sâu trong 9 tầng mây, ở trong hạch tâm của minh mông thiên lôi cuồng bạo sẽ hình thành lôi trì cửu tiêu lôi trì. Cửu tiêu lôi đình tia chớp qua thiên truy bách luyện, lần lượt tinh luyện ngưng kết, ngưng tụ thành cửu tiêu lôi trì hao tâm của lôi đình tia chớp. Hắn vốn tu luyện thiên lôi cức, nếu như một ngày kia hắn có thể tu luyện tới nhất niệm động, có thể có năng lực làm cho thiên địa sấm sét nổ vang, có thể xâm nhập vào chỗ sâu nhất của vân tiêu, ở trong sự cuồng bạo của thiên lôi mà đi tìm kiếm cửu tiêu lôi trì, để có thể đắm chìm vào trong cửu tiêu lôi trì tu luyện. Như vậy hắn có thể đem thiên lôi cức tu luyện tới một cực hạn mà ngay cả người sáng tạo ra thiên lôi cức cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể so sánh với con người, đem ví von lôi đình tia chớp lơ a lơ y nơ hơ lực, thì cái gọi là lôi trì cũng giống như linh hải trong đan điền, là nguyên phủ của võ giả, là chỗ ngưng kết năng lượng tinh túy nhất. Giống như vậy, lôi trì là chỗ tinh túy nhất của lôi điện. Lôi trì này không phải được hình thành do cửu tiêu lôi đình ngưng kết lại, mà là một kẻ khác tu luyện lôi đình chi lực làm ra. Kẻ này đem lôi đình chi lực lần lượt rèn luyện, sau vô số lần ngưng kết vô cùng tinh khiết mới ngưng tụ thành lực lượng lôi trì này. Tần Liệt đang ở cạnh bờ ao chăm chú ngắm nhìn lôi trì, quan sát kỹ càng chín pho tà thần đang phun ra nuốt vào lôi thủy, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Giác ma tộc thờ phụng một vị thượng cổ ma thần, mà vị ma thần này rất tinh thông lực lượng lôi đình, sau đó hắn bèn đem tinh thuần lực lượng lôi đình ngưng tụ thành lôi trì ở trong ngọn núi này, không ngờ lại bị đầu cự mãng này phát hiện ra rồi. Cự mãng? Tần Liệt ngẩn người, hắn nhìn con cự mãng đang bơi lội trong lôi trì, lại nhìn về phía lôi thành bên cạnh chín pho tượng tà thần, trong lòng muốn xác định hai thứ này phải chăng có liên hệ, phải chăng chúng có phải hay không cùng một sinh linh. Nhưng mà, sau khi cẩn thận quan sát, suy đoán, hắn lại nhận thấy con cự mãng này cùng với đầu rắn ma thần này cũng không phải cùng một sinh linh mà ra, bởi vì tướng mạo cả hai rất khác biệt. Vù vù vù. Cự mãng sau khi nuốt hết lôi thủy trong lôi trì còn phấn khích phát ra từng âm thanh kỳ dị. Nó cú như vậy ở trong ao lăn lộn biểu hiện thoải mái vô cùng, bất chợt nó đưa con mắt liếc qua Tần Liệt, từ trong ánh mắt lộ rõ sự hài lòng, thể hiện nó cũng có trí tuệ rất cao. Từ ánh mắt của nó như muốn nói thúc giục Tần Liệt tiến vào lôi trì. Nó muốn Tần Liệt cũng nhảy vào lôi trì tu luyện. Thân thể Tần Liệt chấn động, không chút do dự, ánh mắt vui vẻ. Hắn tranh thủ thời gian đi tới cạnh lôi trì, thò tay chạm vào lôi thủy trong ao. Khi mà đầu ngón tay của hắn vừa đắm chìm vào nước trong hồ, vô số lôi điện rầm rạp chằng chịt, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần đến cực điểm, bắt đầu từ ngón tay di động bò lên theo đầu ngón tay của hắn đến chỉ căn, lòng bàn tay, cánh tay, nửa người trên, eo bụng, hạ thân. Mới chỉ một đầu ngón tay cắm vào lôi trì, nhưng chỉ mới 10 giây ngắn ngủn thời gian, toàn thân hắn đều bị lôi điện quấn chặt lấy. Tiếp tục vài giây về sau, cả thân thể của hắn đã bị bao trùm trong một quả lôi cầu cực lớn. Ngàn vạn đạo tia chớp không ngừng chạy qua lại ngang dọc ở trong cơ thể hắn, từ gân mạch, huyết nhục, tế bào, sợi, cốt cách, hắn cảm thấy ở trong tim phổi, tạng phủ, trong ấp. Mọi ngóc nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ của cơ thể đang nổ vang vô số tiếng sấm, cả thân hình hắn không tự kiềm chế mà run lên bần bật. Hắn cảm giác bản thân như lạc vào trong thiên địa hỗn loạn, lôi đình tia chớp như mưa to tàn sát bừa bãi thái cổ hư không. Vào thời kỳ kỷ nguyên thái cổ, trong cái thế giới này, giống như ngay cả nhật nguyệt tinh thần còn chưa được ngưng kết sinh ra đời, không có sinh linh, không có thực vật, không có sông núi hải dương, chỉ có thuần túy hư vô mông lung mịt mờ, chỉ có hỗn độn, giống như từ cổ chí kim vẫn thế. Nhưng mà ở nơi này từ xa xưa, bắt nguồn từ kỷ nguyên nào cũng không thể suy đoán được đã thai nghén ra đời lôi đình tia chớp lực lượng lôi đình cú thế ở trong hư vô mịt mờ, từ trong tăm tối tàn sát bừa bãi thống trị cõi vĩnh hằng hư vô tính mịt này từ đó sinh ra đời sinh cơ đầu tiên. Lôi đình tia chớp như mưa to, ở trong hư vô không ngừng du đãng đuổi giết lẫn nhau. Rất nhiều tia chớp lôi đình va chạm, trùng kích lẫn nhau vĩnh viễn không ngừng, hoa lửa chói lóa bắn ra tung tóe vượt qua không biết bao nhiêu không gian thời gian, từng đạo tia chớp va chạm chấn động tan rã, có khi vô tình dung hợp, hỗn hỗn độn độn như vô tình thai nghén ra ý thức. Lôi đình thô bạo có thể diệt sát hết thảy linh hồn, phá hủy thiên địa, phá vỡ không gian. Vậy mà ở vào thời điểm khởi nguyên, từ trong vận mệnh tối tăm lại đã sáng tạo sinh linh thần diệu dưỡng dục ra sinh mệnh có ý thức. Ở trong lôi cầu cực lớn đó, Tần Liệt bị bao phủ hoàn toàn, nhờ sự trùng kích của vô số đạo tia chớp, trong tiếng oanh minh của sấm sét, hắn có cảm tưởng đã chạm đến tinh túy ảo diệu của lôi đình, cảm giác được những ảo diệu thần bí mà sinh linh thời đại ngày nay có lẽ vĩnh viễn không bao giờ có khả năng nhìn thấu được. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezit phong chương 268 ngọn núi toái, tà thần ra. Âm âm ầm ầm. Đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ trên ngọn núi đầu rắn ma thần, từng tảng đá lớn từ trên thân núi rơi xuống, trên sườn núi xuất hiện ngày càng nhiều khe hở rộng toang hoác. Rất nhiều khe hở sâu hoắm, ngoằn ngoèo như sâu bò bằng đá tạo nên từng vết rạn nứt không ngừng lan ra kéo dài như muốn phá hủy tòa thần sơn trong suy nghĩ của tộc nhân giác ma tộc, như muốn phá hủy thân thể của tà thần mà bọn chúng tờ phụng. Phần lớn chiến sĩ giác ma tộc dần dần ý thức được tình huống không ổn, từ trong cuồng hỉ phút chốc biến thành sợ hãi. Ở trung ương ma thần sơn mạch, nơi đám cây cối rậm rạp đang có không ít một đám tộc nhân giác ma tộc già yếu, vất vả đi lại, bọn hắn tự xưng là nô bộc của ma thần, là những người đảm nhận tế tự trong điện thờ ma thần, cũng là những bậc tiên hiền trong suy nghĩ của chiến sĩ giác ma tộc. Lúc này đang có rất nhiều nô bộc của ma thần cũng chính là những tế tử kia đang bàng hoàng chứng kiến tòa ngọn núi đầu rắn ma thần vỡ nát ra, trong mắt bọn hắn đều lộ vẻ bất an xen với sợ hãi. Tất cả bọn hắn bỗng nơ hơ y e nơ nơ gơ u v quy quy a mặt lên bầu trời phát ra từng tiếng thét chói tai. Từng đợt chấn động vô cùng khủng bố mang theo minh ma khí dày đặc từ chính giữa những con đường không ngừng tuôn ra, rồi đột nhiên một đám hung hồn cực lớn bất ngờ bay ra từ bên trong minh ma khí đen kịt như mực ở sâu trong những tầng mây. Những hung hồn này thân cao hơn 10 thước, nếu khi còn sống chắc hẳn chúng là những minh thú cường đại. Linh hồn của chúng khi chết đi bị biến thành những hung hồn, mục đích là vĩnh viễn che chở, bảo vệ cho ma thần sơn mạch, ngăn cản sự xâm nhập của bất luận kẻ nào từ bên ngoài vào. Giờ đây chứng kiến ngọn núi đầu rắn ma thần phát sinh biến hóa bất thường như vậy, biến hóa này nằm ngoài suy nghĩ của đám tế tự. Sau khi cân nhắc rốt cuộc cả bọn thống nhất triệu hoán những hung hồn này ra ngoài. Theo tiếng hét chói tai của đám tế tự phát ra, nguyên bản những chiến sĩ giác ma tộc đang ở ngoài ma thần sơn mạch, bọn chúng trước khi được cho phép thì tuyệt nhiên không dám bước vào cấm địa, tất cả đều điên cuồng hét lên rồi không hẹn mà cùng từ bốn phương tám hướng ào ào xông vào như lũ cuốn, hướng tòa núi ma thần xông tới. Trong khi đó, ở một ngọn núi khác, đây là ngọn núi được điêu khắc thành hình dạng ma thần, trên lưng có cánh rồng lớn, đầu sinh ra một đôi sừng cong rất khủng bố. Đây cũng là ngọn núi mà tàn ảnh ma thần mang theo Cao Vũ tiến vào. Ở trong lòng ngọn núi, nơi trái tim của ma thần không ngờ lại có một tế đàn vô cùng to lớn. tế đàn chiếm diện tích 10 mẫu được xây nên từ những cây xương trắng hếu của minh thú. Ở bên dưới tế đàn có vô số đầu lâu của nhân tộc trồng chất như núi. Quanh thân tế đàn tràn ngập minh mông một cỗ hắc khí tối tăm, âm trầm tà áp. Giờ phút này, Cao Vũ đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên tế đàn. Cả tòa bạch cốt tế đàn đang có những sợi sâm bạch hồn niệm lượn lờ xung quanh. Những hồn niệm này không ngờ lại bay ra từ một cây bạch cốt. Chúng lượn lờ giữa không trung rồi không ngừng diễn hóa, biến ảo thành vô số những ký hiệu, phù văn cổ xưa chứa đựng khí tức tà áp, huyền bí, sau đó không ngừng dung nhập vào thân thể Cao Vũ. Ở trên đỉnh đầu Cao Vũ, tàn ảnh của ma thần đang như ánh lửa chiếu sáng hiện ra một bóng dáng cực lớn, trong chốc lát đã kéo dài ra nhưng ngay lập tức lại thu nhỏ lại rồi nhắm đỉnh đầu Cao Vũ mà chui vào. Còn bản thân Cao Vũ lúc này vẫn ngồi trên tế đàn, cơ thể của hắn không ngừng hấp dẫn, dung nhập từng đoạn ấm ký, những đám văn tự cổ xưa vào trong thân thể. Hắn hẳn là đang tiến hành tiếp nhận một loại truyền thừa cổ xưa tà ác nào đó. Lúc này bản thân Cao Vũ đang chăm chú tiếp nhận truyền thừa từ tàn ảnh ma thần. Cả hai đều mặc kệ, không quản ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì, cho dù là đất rung núi chuyển hay là những tiếng hét chói tai của đám tộc nhân giác ma tộc. Lúc này Tần Liệt đang ở trong lôi cầu lính ngộ tinh túy diệt thế lôi điện, cùng lúc đó Cao Vũ cũng đang tiếp nhận truyền thừa của tà thần. Tạch tạch tạch tạch. Kết cạch kết cạch. Ngọn núi ma thần đầu rắn kịch liệt rung chuyển, đá lớn từng tảng không ngừng lăn xuống, cả ngọn núi từng chút sụp đổ đàn đàn vào trong lòng đất. Trong ánh mắt của đám tộc nhân giác ma tộc, cả tòa núi ma thần đang dần thu nhỏ lại, thấp đi từng chút một cách nhanh chóng. Ngọn núi lúc này giống như một người to béo mập mạp, nhưng nhìn bằng mắt cũng có thể thấy được tốc độ giảm béo, đang từng lúc gầy nhỏ đi trở nên khô quắt, lại còn ngồi xuống thấp dần trông rất dịu dị. Vào thời điểm những lão nhân tế tự thần điện cùng với những tộc nhân giác ma tộc khác mà phần lớn là ba, bốn sừng nhao nhao chạy tới từ ngoài sơn mạch vào đến ngọn sơn phong, cả bọn đều nhìn thấy những hung hồn do linh hồn minh thú ngưng luyện thành đang ra ra vào vào trùng kích đỉnh núi, không ngờ lại bị hào quang lôi điện oanh tạc nhao nhao biến thành tro tàn. Những lão nhân tế tự cầm trong tay bạch cốt quyền trượng, trong miệng lẩm bẩm u minh giới cổ xưa chú ngữ, ngao ngao kêu lên kỳ quái. Sau tiếng lầm rầm niệm chú của các tế tự, những hung hồn đang lượn lờ lại ngưng kết trên không trung chăm chú quan sát tất cả diễn biến phía dưới, giống như đang trợ giúp bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh đang diễn ra trong huyệt động. Một màn hình ảnh vô cùng rõ ràng bất ngờ hiện ra trên đỉnh đầu của đám người giác ma tộc. Ở trong huyệt động có lôi trì, trong lôi trì Tần Liệt bị bao phủ bởi một quả lôi cầu, hắn đang nhờ lôi thủy trong ao để tu luyện. Bên cạnh hắn con cự mãng lại đang cắn nuốt lôi thủy trong ao. Nước trong ao nhanh chóng cạn dần, giống như ngay lập tức có thể nhìn thấy đáy. Ồ ngao! Mấy lão tế tử giác ma tộc thấy một màn hình ảnh như vậy, rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra. Bọn hắn một đám thảm thiết khóc rơi nước mắt, một đám lại điên cuồng thét lên, trong tay cầm bạch cốt quyền trượng kịch liệt vung vẩy, phóng xuất ra từng đợt chấn động linh hồn tà áp. Oanh! Từ ngọn núi ma thần đầu rắn bổng vang lên một tiếng nổ thiên băng địa liệt. Sau đó là vô số cự thạch bị nổ bắn ra ầm ầm rơi xuống, cả ngọn sơn phong đã bị chôn vùi trong mịt mù bụi đá. Ngọn núi chính thức nát bấy, sụp đổ rồi. Mà bản thân Tần Liệt đang ở trong lôi cầu khổng lồ cũng bị tiếng nổ làm rung động mà thức tỉnh. Cơ thể Tần Liệt loạng choạng nghiêng ngả, hắn nhìn đất đá bay tứ tung quanh mình, còn những pho tượng ta thần vốn đứng cạnh lôi trì bây giờ vỡ vụn ra. Không những thế hắn còn thấy được chín đạo xương mù mịt mờ hóa thành chín cái tàn hồn từ dưới người hắn bay đi. Ở bên trong lôi cầu Tần Liệt vô ý nhìn xuống dưới, chẳng ngờ vừa nhìn thấy hắn đã kinh hãi muốn té xỉu. Giờ phút này, hắn đã không còn trong lòng núi, mà là đang ngự trên đỉnh đầu của tà thần. Là chân chính ở trên thân thể của tà thần. Sau khi ngọn núi vỡ tan ra, con rắn vốn ở trong thân của tà thần đã theo lòng núi bay ra. Thân hình của tà thần cao mấy chục thước, cơ thể của nó cao lớn như một cự ma, cái đầu rắn bể vệ to lớn phát sợ. Hai vai nó sinh ra những mũi nhọn dữ tợn, cái cổ nó có giáp phiến bao phủ trông cổ quái đến cực điểm. Hai con mắt tà dị của nó phát ra ánh mắt lạnh thấu xương, phảng phất như muốn tụ tập linh hồn ý thức. Tôn tà thần này có vẻ như bắt đầu sống lại. Thân thể của nó nguyên bản ẩn giấu trong lòng ngọn núi, giống như bị phong bế, tiềm sinh. Còn lôi trì lại giống như chiếc mũ đội trên đỉnh đầu của nó. Hiện tại tần liệt và cự mãng ở trong lôi trì là đang ở trên đầu con rắn, là những kẻ cướp đoạt đi lực lượng của nó. Chín cái tàn hồn liền nhanh chóng bay đến chui vào trong ấp của tà thần. Tên tà thần này không biết đã ngủ say bao nhiêu vạn năm, bây giờ có chút dấu hiệu thức tỉnh. Mà lúc này ở dưới chân của tà thần, cả một đám lão nhân tế tự giác ma tộc miệng vẫn còn lẩm bẩm chú ngữ, tay lại vung vẩy bạch cốt quyền trưởng. Chỉ thấy những hung hồn của minh thú đang thống khổ giãy giụa, nhưng cả đám giống như bị dây thừng trói buộc. Cho dù không tình nguyện cũng bị một lực lượng vô hình nào đó hút vào trong cái miệng rắn của tà thần. Từng đám hung hồn từng ngụm bị nuốt xuống. Còn tà thần nhờ chín cái tàn hồn ngưng kết lại hình thành linh hồn, hắn đang không ngừng tụ tập lại ý thức. Sau khi được bổ sung một đám hung hồn của minh thú, hồn phách nó càng cường thịnh hơn, rung rung như sắp tỉnh giấc đến nơi. Sắc mặt tần liệt xám ngoét. Hoảng sợ vô cùng. Bản thân tần liệt cũng không biết ở ma thần sơn mạch trong mỗi ngọn núi đều có một cái thân thể của tà thần. Chúng là thân thể của thượng cổ tà thần sau khi chết trận được đặt lại nơi này. Trong mắt của nhân tộc thì chúng chính là ma thần, là hiện thân của tà ác, là ngọn nguồn của tội ác. Nhưng ngược lại, ở trong mắt của tà tộc U Minh giới, chúng lại được tôn xưng là ma thần hay cũng gọi là tà thần. Là thủ hộ giả của U Minh tộc, là người truyền bá lực lượng cho tà tộc cũng là tổ tông của bọn họ. Bọn hắn đem thi thể của tà thần phong ấm trong lòng ngọn núi, ngày ngày cung cấp nuôi dưỡng thành kính lễ bái, biến thành tín ngưỡng của chính mình, dùng ý niệm, linh hồn của bọn hắn mục đích là từ trong tối tăm mênh mông của thiên địa tìm tòi về những tàn hồn chưa tiêu tán của tà thần. Dựa theo ý chí phân phó của tà thần mà tìm lấy từng sợi ý niệm tàn hồn trợ giúp tà thần đoàn tụ linh hồn, giúp tà thần hồi sinh trở lại, tái nhập thiên địa. Chín cái tàn hồn giấu trong pho tương đầu rắn ma thần tà thần là kết quả của những tà tộc dùng tín ngưỡng của mình cầu xin qua vô số năm tháng. Bọn chúng không ngừng sưu tầm qua từng cái chiến trường ở U Minh giới, từng chút một tụ tập lấy tàn hồn của tà thần mà ngưng tụ thành. Còn cái lôi trì trong đó chứa đựng tinh thuần lôi lực là bọn chúng ở trong từng cái thần kỳ chi địa của U Minh giới, sử dụng những phương pháp cực kỳ gian nan mà tích lũy được lôi đình chi lực, ngày tiếp ngày, đêm nối đêm rằng giang tuế nguyệt mới rèn luyện ngưng kết ra lôi trì, nhằm trợ giúp tàn hồn của tà thần lớn mạnh hơn, giúp nó chậm rãi khôi phục, đến một ngày nào đó sẽ thức tỉnh dậy. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Sự xuất hiện của tần liệt và cự mãng đã làm rối loạn đảo lộn trình tự của bọn hắn. Cả hai đã cướp đoạt hết cả lôi thủy lực lượng trong lôi trì, thành quả tích lũy mà bọn chúng hao phí không biết bao nhiêu năm tháng mới kiếm được. Hoàn toàn tước đoạt thành quả vất vả khổ cực của bọn hắn. Hậu quả này đã chính thức chọc giận U Minh tà tộc. Làm cho bọn chúng không tiếc hết thảy trả một cái giá lớn cũng phải trợ giúp tàn hồn của tà thần tụ tập lại, coi như là dùng phương pháp ngu ngốc nhất cũng phải giết chết cả hai. Đi! Ở trong lôi thủy của lôi trì, chỉ trong một sát na cử mãng đã truyền tới một ý niệm song đầu tần liệt, sau đó nhanh chóng đem hắn nuốt xuống. Hồn thể của cử mãng lúc này đã biến lớn gấp mấy chục lần, dài hơn trăm thước. Thuần túy là do lôi đình tia chớp ngưng kết thành cái miệng rắn cực lớn mở ra, nhanh chóng bao lấy tần liệt đang ở trong lôi cầu, nó muốn ngậm lấy đang muốn hướng U Minh chiến trường ở phía xa xa chạy trốn. Một nơi hẻo lánh của ma thần sơn mạch. Tống Đình Ngọc cẩn thận từng ly từng tí rút gọn thân thể, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem những biến hóa của ma thần sơn mạch. Nàng nhìn thấy ngọn núi sụp đổ, rồi tiếp đó thượng cổ tà thần từ trong lòng núi hiện thân, nuốt hung hồn tụ tập tàn hồn từng chút một thức tỉnh. Nàng thật sự khiếp sợ, nàng không ngờ rằng Tần Liệt bước vào ma thần sơn mạch lại dẫn phát biến hóa kinh thiên động địa như thế. Nguy hiểm hơn nhất là làm tỉnh lại thượng cổ tà thần. Thời điểm này tất cả giác ma tộc chiến sĩ đều chạy tới ma thần sơn mạch, tất cả bọn lão nhân tế tự đều hướng lên trời gào thét. Ở đằng kia thừa lúc thượng cổ tà thần đang còn tụ tập tinh thần ý niệm trong đầu muốn tỉnh dậy, mãng xà thân thể biến lớn trong hư không trong miệng lớn ngậm lấy lôi cầu Tần Liệt đang muốn hướng U Minh chiến trường bay đi. Mà nàng phảng phất giống như đã bị cự mãng cùng Tần Liệt bỏ quên rồi. Bên kia còn có một người. Tần Liệt ra sức thét dài, âm thanh của hắn vang vọng thiên không từ trong miệng cự mãng ầm ầm phát ra. Lôi điện cự mãng rung đùi đắc ý, tựa hồ có chút không muốn, nhưng do dự một chút, rốt cuộc còn ở trên hư không thay đổi phương hướng, đột nhiên hướng phía vị trí Tống Đình Ngọc bay đến. Trong nội tâm nàng lần thứ nhất sinh ra cảm động. Mang nàng lên đây, chúng ta rời khỏi nơi đây. Tần Liệt vẫn còn thét lên. Thân hình khổng lồ của cự mãng lướt đến, sau khi tới trên đỉnh đầu Tống Đình Ngọc, từ miệng nó bắn ra một đạo điện quang, tia quang điện như một sợi dây thừng nhanh chóng quấn lấy dáng người uyển chuyển của Tống Đình Ngọc. Sau đó sợi dây nhanh chóng rút lại, nhanh chóng mang nàng đặt xuống cạnh Tần Liệt. Tia chớp quấn lấy Tống Đình Ngọc vậy mà không có lấy nửa điểm thô bạo, ngược lại ôn nhuận, mềm mại như nước. Điều này làm cho Tống Đình Ngọc bị hù dọa cho hoa dung thất sắc. Hai mắt nàng lộ ra vẻ kinh dị, đối với tao ngộ lôi điện của cự mãng cũng khiếp sợ không thôi. Đi, Tần Liệt lần này chủ động hét to. Cự mãng ở trên không trung lại một lần nữa thay đổi phương hướng. Vẫn chọn hướng U Minh chiến trường mà đi, thân thể nó ở trong hư không du đãng không ngừng, như một đạo tia chớp cực lớn lại bay qua không trung trên ma thần sơn mạch. Nhưng mà đúng ngay lúc nó muốn bay qua ma thần sơn mạch thì ngọn núi nơi cao vũ tiếp nhận truyền thừa đột nhiên bị oanh sập vỡ toát ra. Đá vụn cuồn cuộn từ bên trong ngọn núi bốc lên, một đôi ma thủ dữ tợn dài mấy chục thước xuyên qua vô số khối đất đá bất ngờ nắm lấy cái đuôi rắn khổng lồ. Vô số đạo ma khí hắc ám giống như dây leo ngoằn ngoèo nhanh chóng bò lên quấn quanh thân cự mãng, còn đôi ma thủ dữ tợn dùng sức kéo mạnh. Oanh! Cả thân hình đồ sộ dài trăm mét của cự mãng do vô số lôi điện cùng tinh hồn ngưng tụ thành lại cứng rắn bị đôi ma thủ mạnh mẽ ném xuống dưới chân của tà thần. Không ngờ tà thần đang ban truyền thừa xuống cho Cao Vũ lại tỉnh lại, ra tay động thủ trước. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip Phong chương 269 tiểu tử cho ta mượn thân thể dùng một lát. Oanh! Cả thân thể khổng lồ của cự mãng lăn lông lúc dưới chân của tà thần, từng đạo tia chớp lôi đình trên thân nó chớp nổ liên miên không dứt. Cả một khu vực ngọn núi rộng lớn bị vỡ nát ra, đá lớn từ trong bay ra chồng chất, cả tòa núi non giống như bị một bàn tay dễ dàng nghiền nát, cát bay đá chạy loạn xạ trên không, thỉnh thoảng từ đó lại vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả Tần Liệt và Tống Đình Ngọc đang được cự mãng ngậm trong miệng cũng bị ngã xúi rùi, rung động lắc lư đến nỗi đầu váng mắt hoa, thậm chí đầu óc còn bị u mê mê, trong tức thời không phân biệt được phương hướng. Hình dáng cự mãng do lôi đình tia chớp và thuần túy linh hồn ngưng tụ thành vẫn còn giữ được hình thể nguyên vẹn, thực chất bản thân nó lúc này ở trong đống loạn thạch không ngừng nhấp nhô lên xuống, làm cho không ít loạn thạch bị vỡ vụn. Cự mãng tức giận mở miệng gào thét, tiếng gào thét như phát ra từ linh hồn thể hiện sự giận dữ cực độ, thân thể của nó giãy giụa rồi lại tiếp tục bay lên thiên không. Nó lại bay lên trên ma thần sơn mạch một lần nữa. Rất nhiều chiến sĩ giác ma tộc cùng với đám lão nhân tế tự vừa nhìn thấy cự mãng hiện thân nơi chân trời đều giận dữ hét lên, cả đám không hẹn mà cùng nhau nhau vận chuyển lực lượng. Trong lúc nhất thời quái thạch, lang nha bổng, thiết truy, cự trùy, đầu lâu, cốt đao, bạch cốt tiễn, như cuồng phong bạo vũ đều ngược hướng từ dưới mặt đất cuồn cuộn bay lên bầu trời, nhắm về phía cự mãng đánh tới. Thời khắc này, cả Tần Liệt và Tống Đình Ngọc đang ở trong miệng cự mãng cũng rung động không thôi, sắc mặt cả hai biến đổi liên tục. Hai người đều cảm nhận được một cổ lực lượng trùng kích vô cùng đáng sợ theo đám vũ khí đang phô thiên cách địa đánh tới, từ trong đám hung khí đó ẩm ẩm chứa đựng lực lượng minh ma khí cực kỳ đáng sợ. Cả hai còn nhìn thấy ở dưới phương hướng của đám tộc nhân giác ma tộc còn tồn tại hai gã chiến sĩ năm sừng tương đương với như ý cảnh nhân tộc cường giả. Từ trong tay của hai người này bay ra một thanh cốt đao cùng với một cái đầu lâu. Đầu lâu cùng cốt đao dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo khí tức hủy diệt cùng cuồng bạo khát máu, hung lệ điên cuồng, dọc theo đường đi gây ra chấn động không khí cực kỳ khủng bố, mênh mông như biển bao trùm tất cả. Đối mặt với đầu lâu cùng cốt đao đánh tới, ngay cả cự mãng cũng có chút kiêng kỵ, nó khẽ nghiêng thân hình tránh thoát thế công của cả hai. Nhưng mà không ngừng lại đơn giản như vậy. Không giống với các loại vũ khí khác, cốt đao và đầu lâu một kích không chúng liền chia ra hai bên, từ bên trong mỗi loại không ngờ bay ra rất nhiều linh hồn, mỗi linh hồn đều phiêu hốt bất định, đơn giản đều có ý thức. Dưới sự chỉ huy của đám linh hồn, cốt đao và đầu lâu như có linh tính lại thay đổi phương hướng, ở trên không lắc lư một phát hướng phía cử mãng tấn công tiếp. Những vũ khí còn lại sau khi cử mãng tránh thoát thì nhao nhao cùng nhau rơi hết, trên không trung chỉ còn lại cốt đao cùng đầu lâu không những không rớt xuống mà còn bắt đầu đợt tấn công mới. Tình huống gì thế này? Tiếng kêu sợ hãi của Huyết Lệ vang lên trong đầu Tần Liệt. Tiểu tử, ngươi đang ở địa phương nào? Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Vì sao ta lại cảm giác được khí tức của tà thần? Ta đang ở U Minh giới, trong một ngọn núi tế tự của tà tộc ở Ma Thần Sơn Mạch, hiện tại có một vị tà thần thức tỉnh rồi. Tần Liệt phân ra một đám tinh thần ý thức đi vào trong trấn hồn châu trả lời câu hỏi của Huyết Lệ, nhưng tất cả sự chú ý của hắn vẫn tập trung xuống phía dưới, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía đầu lâu cùng cốt đao. Từ khí tức phát ra trên thân đầu lâu cùng cốt đao, hắn cảm nhận được khí tức tà ác mãnh liệt như sóng triều dâng. Cả hai loại vũ khí này đều có được linh hồn, chúng gây cho hắn một cảm giác sợ hãi thật sự sâu sắc. Theo quỹ tích xoay chuyển của cốt đao và đầu lâu, minh ma khí của Ma Thần Sơn Mạch giống như bị quấn lấy, cưỡng ép lôi kéo tới trợ giúp tăng thêm uy lực cho cả hai nhằm diệt sát cử mãng. Ma Thần Sơn Mạch đánh thức ma thần nửa cái linh hồn của Huyết Lệ đang ở trong trấn hồn châu vội la hoảng lên. Tiểu tử, ngươi đúng là điên cuồng, ngươi tu vi cũng chỉ là vạn tượng cảnh sơ kỳ mà cũng dám tự tiện xông vào Ma Thần Sơn Mạch, lại còn không biết sống chết, làm kinh động đến ma thần, ngươi quả thực điên rồi, quả thực tự không biết chữ chết viết như thế nào. Tần Liệt chẳng muốn quan tâm đến phản ứng của Huyết Lệ, thời điểm này hắn còn đang chú ý tập trung theo dõi những biến hóa phía dưới sơn mạch, hắn còn chờ đợi quyết định của cử mãng. Bản thân cử mãng giờ phút này đang du đãng trên không trung Ma Thần Sơn Mạch, nó có vẻ cũng không vội vàng muốn rời đi ngay, có lẽ việc bị túm đuôi vật xuống đất đã động chạm đến sự kiêu ngạo, khơi dậy sự cuồng bạo trong lòng nó. Chỉ thấy cử mãng nghiêng đầu tránh thoát sự dây dưa của cốt đao và đầu lâu, ánh mắt của nó lại tập trung nhìn vào một cái gì đó. Xuy xuy xuy. Vào lúc này tà thần có ma thân con rắn mang theo cặp mắt mê mang lạnh như băng, sâu trong đồng tử của nó có tia chớp đang đan xen qua lại nhìn về hướng cử mãng, cũng đồng thời lúc đó cử mãng ở trên không trung giống như nắm được cơ hội từ trên cao phóng tới chỗ tà thần. Trong một sát na, nó phảng phất nhân cơ hội tà thần vừa mới tỉnh dậy muốn lao tới tìm lấy thứ gì đó trên người tà thần. Nó muốn chóc bong thân thể tà thần ra chiếm lấy một thứ đồ vật cực kỳ quan trọng. Ồ ngao! Một tiếng gào thét chấn vỡ hư không bất chợt truyền đến từ ngọn núi chỗ cao vũ, rồi từ trong bụi đá cuồn cuộn hình ảnh tà thần xoài bước đi ra nhanh chóng chạy đến. Lúc trước hắn túm đuôi cử mãng vật xuống dưới đất, bản thân cũng bị mịt mù bụi đá chôn lấp bao phủ, cho nên hắn cũng không có công kích tiếp. Hắn phảng phất đang chờ đợi, giống như chờ cho truyền thừa của Cao Vũ chấm dứt, đợi Cao Vũ dung nhập xong xuôi ma ảnh ý niệm mới tiếp tục hành động. Bây giờ mắt nhìn thấy cử mãng có cơ hội hành động, giống như nhân lúc ma hồn của đồng loại hắn chưa tập trung đầy đủ mà ra tay, tà thần lại lần nữa bị chọc giận, từ trong đất đá mù mịt ầm ầm đứng lên. Một đôi cánh khổng lồ đen kịt che trời lấp đất đột nhiên xuất hiện, cánh chim khẽ vỗ một cái, cả thân hình đồ sộ cử ma vốn đang gian nan đi trên mặt đất vậy mà phút chốc nhẹ nhàng bay bổng lên trời. Theo thân hình bay lên của cử ma, ma khí cuồn cuộn cũng bốc lên theo, mang đến khí thế hủy diệt hết thảy sinh linh, giống như muốn tàn sát tất cả thế gian vạn vật, điên cuồng giết đến về phía cử mãng. Từ trên người cử ma tràn ra từng đợt linh hồn, ý niệm cuồn cuộn không dứt, thần bí đến cực điểm, chúng tụ tập lại một đám tạo thành thâm uyên hắc ám như muốn bao phủ đàn áp thân thể, linh hồn của cử mãng. Đồng thời tà thần hình rắn sau một lúc sửng sốt cũng dần dần ý thức được tình huống không ổn, nó ngưa đầu giống to, từ trong cái miệng bắn ra từng đạo tia chớp đen ngòm. Từng đạo tia chớp màu đen, mỗi đạo lại có thiên lôi thô bạo, có minh ma khí âm trầm tà dị, trong tia chớp còn thiêu đốt hỏa diễm màu đen, giống như thoáng chốc đem lôi điện cử mãng bao phủ. Hắc diễm kìm kịp cùng với tia chớp đen thâm u khó dò cuồn cuộn bắn đến cũng làm cho linh hồn thân thể của lôi điện cử mãng có chút ảnh hưởng tổn thương, từ người nó bắn ra điện quang chói lòa. Đồng thời lúc đó, tên tà thần khác cũng mang theo ma khí đen kịp cuồn cuộn kéo đến, bày ra tư thế bộ dáng muốn đem cử mãng xé thành thịt vụn. Ở trong miệng của cử mãng, Tần Liệt và Tống Đình Ngọc đều không nhìn thấy cái gì, quanh thân bọn họ đều bị hắc diễm và lôi điện đen kịt bao phủ, cộng thêm bị ma khí cuồn cuộn bao trùm, nhìn không ra một chút ánh sáng mờ nhạt nào. Bọn hắn chỉ cảm nhận được từng trận rung động kịch liệt, cảm nhận cử mãng đang liên tục giãy giụa, từ linh hồn của nó đang phát ra những tiếng gào thét dữ dội kịch liệt cùng hai tên thượng cổ tà thần chiến đấu. Tiểu tử thả ta đi ra ngoài, mau thả ta đi ra ngoài, âm thanh như ruột kêu của huyết lệ từ trong trấn hồn châu truyền đến, lão hình như hưng phấn muốn điên cuồng rồi, nhanh để cho nửa cái linh hồn của ta đi ra ngoài, nhanh ta có thể giúp ngươi. Tần Liệt đang ở trong miệng cử mãng bị lay động làm cho đầu váng mắt hoa, đã phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì. Đầu óc hắn bắt đầu đần độn u mê. Vào thời điểm này, nghe từng tiếng kêu gào của huyết lệ, lý trí của hắn thường ngày vốn cứng cỏi rốt cuộc cũng có vài phần thanh tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, một đám ý thức của hắn ở trong trấn hồn châu rốt cuộc giải khai phong ấm lôi điện, thả ra nửa cái linh hồn của huyết lệ. Khặc khặc khặc khặc, kiệt linh hồn huyết lệ điên cuồng kêu gào, bỗng nhiên ở trong đầu Tần Liệt ầm ầm vang lên tiếng kêu, tiểu tử, cho ta mượn thân thể dùng một lát. Trong chốc lát, Tần Liệt chứng kiến trong hồn hồ của hắn từ đâu đột nhiên xuất hiện một vòng huyết ảnh. Ở trong hồn hồ của hắn, vòng huyết ảnh giống như nước máu không ngừng ca, hơ, u, a, cơ, hơ trương lớn rộng ra. Tư tưởng của hắn, ý thức, ý niệm trong đầu, hồn phách. đột nhiên cùng lúc đã mất đi lực khống chế. Huyết lệ phệ chủ. Tiểu tử ngươi có thể yên tâm, ta không có hứng thú đối với thân thể của ngươi, nhưng bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, tia chớp oanh diệt, cho dù là ta cũng không dám dung hình thái linh hồn đi ra. Cho nên chỉ có thể tạm thời mượn nhờ thân thể này của ngươi, mà thân thể ngươi lại không bị tia chớp lôi đình đuổi giết. Thanh âm của huyết lệ ở trong ấp của hắn vang lên. Tiếp theo Tần Liệt liền phát hiện hắn đột nhiên từ trong miệng cự mãng đi ra ngoài. Tiểu tử loại chiến đấu cấp bậc này chỉ có ngộ không thể cầu, có một không hai, hiếm thấy khó tìm đấy. Ngươi có thể nhờ sự trợ giúp của ta mà trực tiếp tham chiến, cũng coi như được lợi cả đời, hãy chú ý xem cho thật kỹ lấy a. Vừa dứt lời, thân thể Tần Liệt từ trong miệng cự mãng bay ra, lẫn trong tiếng lôi hống kinh thiên động địa, hắn trực tiếp rơi xuống ma thần sơn mạch. Vì để cho ngươi xem xét càng rõ ràng hơn một chút, ta đành phải nhờ ngươi mở ra linh hồn của ta. Huyết lệ quát nhẹ. Trong ấp Tần Liệt ầm ầm chấn động, rồi sau đó hắn nhận thấy thân thể nặng lên, hắn có thể cảm giác mọi biến hóa của cơ thể, có thể cảm nhận được máu tươi trong cơ thể đang cuồn cuộn như nước sông rồi đột nhiên trở nên điên cuồng mãnh liệt sôi trào lên. Hắn có thể chứng kiến hết thảy mọi gân mạch kia dưới sự sôi trào của máu tươi ở bên trong đang không ngừng bành trướng ra. Hắn có thể chứng kiến từng giọt máu tươi như muốn chảy ra trên ngón tay của hắn. Hắn có thể cảm giác tất cả mọi biến hóa lớn nhỏ của thân thể, cũng có thể dùng con mắt quan sát tràng cảnh quanh thân, có thể chứng kiến ma vân bắt đầu khởi động cuồn cuộn trên bầu trời, có thể nhìn thấy đầu tia chớp chói mắt. Và hắn thấy hết ba thân ảnh vĩ đại ở trong ma vân kinh hồng vừa hiện, đang lăn lộn, đấu đá trong ma khí cuồn cuộn. Nhưng hắn lại không thể khống chế chính mình. Cho dù ý thức của hắn vẫn truyền đạt đến nhưng thân thể cũng không có bất cứ phản ứng gì, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể suy nghĩ, nhưng không cách nào điều khiển bản thân. Hôm nay quyền chỉ đạo thân thể của hắn đã thuộc về một người khác, huyết lệ. Huyết lệ đang mượn nhờ cỗ thân thể này của hắn, mượn nhờ máu tươi của hắn, để cấu tạo lấy cái gì? Hắn chứng kiến 10 ngón tay hắn đều đổ máu, máu tươi ở trên 10 đầu ngón tay lại lơ lưng trên hư không ngưng kết không rơi, giọt giọt máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra ở giữa không trung giãy giụa, giống như đang khắc vẽ nên cái gì? Đó là một cái trận đồ như một cái mạng lưới mạch máu phức tạp của nhân thể tạo thành đồ án. Một mảnh tơ máu dài và hẹp như mạch máu của con người hình thành nên nhờ máu tươi của hắn bay ra, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái đồ án kỳ lạ trên hư không. Đây là huyết sát tông cấm thuật. Tần Liệt bỗng nhiên trở nên hiếu kỳ, trong nội tâm tự hỏi cái mạch máu kỳ đồ này thì có thể làm gì được đây? Ngươi lập tức có thể biết ngay thôi. Hắc hắc, huyết lệ biết rõ suy nghĩ của hắn, lập tức cười quái gì trả lời, nhưng là dùng thanh âm của hắn trả lời. Trông hắn lúc này giống như đang tự lầm bầm lầu bầu trong miệng. Nếu có ai nhìn vào lại tưởng hắn đang độc thoại. Bành bành bành bành bành bành. Tần Liệt chợt nghe thanh âm của trái tim đột nhiên nhảy lên phi thường kịch liệt. Hắn nhìn thấy đám chiến sĩ giác ma tộc ở xa xa thời điểm này đều ngẩng đầu nhìn trời. Tiếng tim đập thình thịch đó vọng đến từ chính lồng ngực của đám kia. Bọn hắn lúc này đã bị cấm thuật ảnh hưởng tới, nhưng nguyên một đám vẫn si ngốc chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Máu trong cơ thể chúng đã bắt đầu bị nhen nhóm. Nhưng Tần Liệt lại biết rõ. Hắn rõ ràng cảm giác được những tâm tạng của bọn người kia đang kịch liệt nhảy dựng lên, máu tươi trong cơ thể của bọn chúng đang sôi trào. Tất cả điều đó đều do cái đồ án mạch máu kỳ lạ kia gây ra, mà đồ án này đều dùng máu tươi của hắn mà khắc thành. Hắn chứng kiến thất khiếu của gã tộc nhân giác ma tộc đầu tiên bắt đầu đổ máu, máu tươi như không cầm lại được, ào ào chảy ra như suối. Sau đó là người thứ hai. Người thứ ba, thứ tư, thứ. Nhưng hắn cũng để ý thấy, ngoại trừ những gã giác ma tộc năm sừng, còn lại những kẻ hai, ba, bốn sừng đồng dạng giống nhau, thất khiếu đều đổ máu không ngừng. Cho đến khi máu tươi ồ ồ xuất hiện, bọn hắn mới bắt đầu hốt hoảng, cả bọn đều hốt hoảng đưa mắt nhìn nhau sợ hãi, bàng hoàng không tin được. Khi tiếng kêu sợ hãi đầu tiên vang lên, đám tộc nhân giác ma tộc mới đồng loạt hét thảm, trong tiếng kêu mang theo sự sợ hãi cùng cực, không hẹn mà cả đám cùng lấy tay che mắt, bịt miệng, nhét mũi. Bọn hắn muốn ngăn chặn nơi hứng vị trí đổ máu, nhưng mà đáng thương cho bọn chúng máu tươi vẫn theo những kẽ hở từ trong ào ào chảy ra, từng đống máu tươi rơi xuống tạo nên một đám lầy nhầy trên mặt đất. Trường cảnh đang diễn ra trông cực kỳ phiền dị đáng sợ.